Hôm nay chúng ta học tiếp cái về bài kinh là cây có nhựa. Cây có nhựa thì tôi nói nhanh để mà mình không có phải mất thời gian cho các kinh tiếp theo. Ở đây Đức Phật nghe giải rằng đối với những loại cây mà có nhựa tức là có mủ á, thì chỉ cần một cái vết chém, một cái nhát dao băm vào trong trong cái thân cây ấy, thì cái nhựa nó sẽ, cái mủ nó tự động nó chảy ra. Ở đây ai là người nông thôn ấy, thì biết cái gì này rành lắm. Người nông thôn biết gì này rành lắm. Thì đối với một cái phàm tâm mà còn đầy ắp phiền não đó, thì chúng ta luôn luôn trong cái tình trạng là sẵn sàng là bộc phát cái phiền não. Nhiều lần và rất nhiều lần chúng tôi có ghi ra cho bà con ba cái hình thức phiền não, ba cái hình thái phiền não, ba hình thái phiền não. Cái thứ nhất đó là vipikkhamma, kilesa, tức là cái phiền não mà nó thể qua thân tâm. Cái loại thứ hai gọi là pariyutthana kilesa, tức là cái phiền não chỉ hiển hiện qua ý thức chính mình và người có cái tha tâm thông á biết được. Rồi cái trường hợp, cái hình thái thứ ba đó gọi là anusaya kilesa, tức là cái phiền não tiềm tàng, phiền não tiềm tàng chỉ có người học đạo mới biết. Ba hình thái phiền não thì cái thứ nhất là vipikkhamma kilesa, tức là cái phiền não thì ví dụ như mình giận, mình thích, mình ghen, mình sợ, thì trong những cái lúc đó mình có những cái phát biểu qua ngôn ngữ hay là qua cái cử chỉ, qua cái hành động, qua một cái động thái lớn nhỏ nào đó, thì trường hợp đó được gọi là phiền não thể hiện qua thân tâm. Vipikkhamma nghĩa là cán rào, vượt rào. Vipikkhamma có nghĩa là vượt rào. Rồi cái thứ hai đó là pariyutthana kilesa, tức là cái thứ phiền não mà nó chỉ trong tâm mình thôi, chính mình thấy, mình biết. Thí dụ như giờ mình đang ngồi đây rồi mình nghĩ tới chuyện gì đó, mình thấy giận, thấy sợ, còn mình ham thích, đam mê một cái gì đó, nhưng mà nó cũng chỉ trong lòng mình thôi, chứ mình không có bài tỏ biểu lộ ra, thì trường hợp đó là gọi là cái phiền não hiển hiện qua ý thức. Nhưng mà riêng cái phiền não thứ ba này mới mệt nè. Cái anusaya ở đây nó có nghĩa là tiềm tàng, tiềm ẩn, có nghĩa là nó nằm ở đó, nhưng mà ngay bây giờ tạm thời nó không có đủ điều kiện để mà nó xuất hiện cho mình thấy, nói chi là thể hiện ra bên ngoài. Một cái người Phật tử ngồi thiền, ngồi rồi quỳ lạy Phật trước Tam Bảo, lúc đó lòng là chỉ có nghĩ đến cái chuyện tốt đẹp thôi. Nhưng mà có ai ngờ đâu, là chỉ cần bây giờ có ai đó mà chạm vô người mình một cái là mình nổi điên lên liền nha. Thì trong thời gian mà mình chưa nổi điên thì mình rất là dễ thương nha, mình rất là dễ thương. Ví dụ như một người mà hành giả ở thiền viện chẳng hạn, mình thấy họ đi đứng rất là chậm rãi, rất là nhẹ nhàng, từ tốn khoan thai, rất là chánh niệm, rất là và cái gì cũng trong một cái sự chừng mực ổn định. Nhưng mà chưa đâu, chỉ cần có một cái gì đó nó xảy đến thì mình mới biết hung dữ nó cỡ nào. Và tôi cũng có không ít lần mà tôi chứng kiến cái cơn điên của những người mà tôi vẫn cứ tưởng là họ ngoan hiền, nhu hòa, nhưng mà không phải, cơn lên thì giữa trời biết thôi. Cho nên Đức Phật ngày dạy rằng với một cái người mà còn là phàm phu đó, Thì nếu không có sống trong cái sự chừng mực ổn định với sự can thiệp của niệm và tuệ, tức là của chánh niệm và trí tuệ đó, thì một cái cảnh lớn cảnh nhỏ nó cũng có thể làm cho mình bộc phát cái phiền não nhé. Có phiền não thì đọc chú giải mới nói tới, ví dụ như bây giờ dầu cho một cái sợi tóc hay là một cái ngọn núi thì nó đối với phàm phu nó vẫn có thể đánh động cả một cái chiều dày là mấy chục ngàn mét là phiền não của mình. Mình không có ngờ, nhớ nha, một ngọn núi hay là một sợi tóc nó đều có khả năng cái phiền, cái những cái là những cái trận ba đạo phiền não của mình mà mình có ngờ. Những khi mình đi chùa lâu ngày mình nghĩ cho bây giờ tôi thấy cái lòng của nó mát, nó bao dung hơn, nó thông thoáng hơn, nó dễ thương hơn, nó mềm hơn, nó trơn nhuận hơn. Nhưng mà thật ra đó là chưa có dịp, có dịp rồi đó thì mình thấy kinh hoàng. Và bài kinh này muốn nói cái gì? Bài kinh này muốn nhắc cho chúng ta biết rằng tu cỡ nào miễn là chưa chứng La Hán thì đừng bao giờ dại dột thấy rằng mình hay. Bởi vì mình chỉ là một cái cội cây, một cái thân cây lắm nhựa nhiều mũ mà thôi nghe. Đọc vậy đó, thấy vậy nó mới thấy bài kinh này nó quan trọng. Luôn luôn nhớ rằng mình chỉ là một cái thân cây lắm mũ nhiều nhựa, thiếu niệm thiếu tuệ một chút thôi, thì coi như nó là tham sân si nó sẽ chen lẫn nhau mà nó ào ra, nó ọc ra, nó đổ ra, nó tuôn ra, nó chảy ra. Nhớ nha, cái nhớ chừng như vậy. Không có hay đâu, mình có hay lắm đâu. Có hành thiện bao nhiêu, học đạo bao nhiêu thì cũng để cầm canh vậy thôi. Rồi tiếp theo bài kinh thứ hai, đó là bài kinh Kottika. Bây giờ tôi chọn cái kiểu giảng này, cái là bài kinh là tôi chỉ giúp quý vị lấy cái ý chính. Và cái thứ hai đó là mở ra cho các quý vị gợi ý xem tạp. Chẳng hạn như bài kinh vừa rồi mình đọc liếc qua thì thấy giống như quề vốn, không phải quề. Tôi đã nói ý nghĩa rồi. Cái bài kinh nó ngầm có cái ý là hãy cẩn thận khi mình chưa có đi đến cái chỗ tận cùng của cái hành trình tu học nha. Thì mình có là ai đi nữa thì cái khả năng mà bày thầy bê bối bề bộn của mình nó vẫn còn đầy rồi đó. Bây giờ tới cái thứ hai là một lần đó ngài Mahakottika đến thăm ngài Xá Lợi Phất và hỏi một câu. Mình mới liếc qua mình thấy em có gì hết, nhưng mà thật ra cái câu này rất là quan trọng, ngài hỏi cái gì? Ngài hỏi vậy chứ cái này mình diễn dịch theo ngôn ngữ của mình bây giờ. Ngài hỏi thế này, ngài hỏi vậy chứ những gì mình thấy và bản thân con mắt của mình, nói chung là sáu căn của mình đối với sáu căn và sáu trần á, nó có tội, nó có lộng lỗi, nó có tội tình gì hay không? Cái vai trò, cái ý nghĩa, cái tác dụng, cái tính năng của sáu căn sáu trần trong cái dòng luân hồi là như thế nào? Bởi vì ngài biết rõ, ngài hai vị đã biết rõ nhau rồi. Cái câu hỏi này không phải là ngài thì ngài Kottika không hiểu nha. Có nó có nhiều trường hợp người ta hỏi không phải là gì người ta không biết, mà bởi vì nhiều lý do, nó tới 1001 lý do người ta hỏi. Một là người ta muốn hỏi cho người khác nghe, hỏi để mà người khác nghe được câu trả lời, mà bản thân mình á thì không có tiện nói, không muốn nói. Rồi một trường hợp đó người ta hỏi đó là bởi vì người ta muốn biết cái ý của người kia đó về cái vấn đề này nè, có cái gì khác mình để mình học hỏi, có cái gì khác mình. Bởi vì mình đừng có nghĩ mình là số một nha. Cái bậc hiền trí thật sự đó, không có ai mà ngu xuẩn đến cái mức mà cho rằng là ta là vô địch võ lâm thiên hạ chí tôn, không còn cần đến cái chuyện mà gọi là học hỏi lắng nghe, nghe thu hoạch từ cái trí tuệ và đạo hạnh người khác nghe. Cái người hiền trí không ai mà ngu xuẩn, mà lúc nào cũng phải nhớ là có thiên hạ có tới 1 tỷ điều để cho ta lắng nghe học hỏi nghe. Mỗi người có 2 lỗ tai và 1 cái miệng là chỉ vì chúng ta đó là hình như là phải nghe nhiều gấp đôi chúng ta nói nha. Còn người mình đó thì phần lớn là nghe 1/2, hiểu 1/4 và phát biểu gấp đôi. Đó là cái kiểu của người phạm vô mình nha. Thì ở đây ngày có thứ tác, ngày hỏi ngày sẽ một câu thế này. Cái vai trò của sáu căn và sáu trần đối với cái dòng luân hồi ra làm sao? Thì ngài nói để ngài mở đường đó. Ngài biết là ngài Xá Lợi Phất sẽ nói một cái, ngài biết trước ngài Xá Lợi Phất sẽ nói cái gì, và ngài chỉ mong là ngài được nghe thêm những cái điều mà chính ngài chưa nghĩ ra. thì ngài sẽ phát hiện, ngài đưa ra một cái hình ảnh rất là đẹp, ngài trả lời một cái câu hỏi thì bằng một cái hình ảnh rất là đẹp, mà không phải là trường hợp duy nhất trong kinh điển. Chúng ta đã biết rằng đã từng có một người cư sĩ đệ nhất, một người đệ nhất cư sĩ của Đức Phật cũng chứng A Nan Hàm, và cũng dùng cái hình ảnh này. Cái vị đó nói rằng là không phải sáu căn có tội, không phải sáu trần có tội, con mắt không có tội và cái cảnh sắc không có tội, mà cái tội nó nằm ở chỗ là cái thái độ tâm lý của ta nhìn thấy cái gì đó, khi lỗ tai ta nghe thấy cái gì đó, khi mũi chúng ta nghe cái mùi gì đó, khi cái lưỡi chúng ta nếm cái vị gì đó, cái đó mới là vấn đề. Cái thái độ tâm lý lúc đó mới là vấn đề nha. Các vị nghe kỹ không? Chứ còn mà con mắt không có tội, bằng chứng vị Phật chánh đẳng giác các ngài cũng có mắt mà, và khi có mắt như vậy thì vị chánh đẳng giác vẫn có thể nhìn thấy cái này cái kia mà, ngài vẫn có tai, ngài vẫn có nhĩ, vẫn có thể nghe cái này cái kia mà. Tuy nhiên từ một bậc đại thánh đại giác như Thế Tôn cho đến một cái vị sa di 7 tuổi, hay là một người cư sĩ, hay là một người hoàn toàn không có biết Phật pháp, không có biết tu hành gì hết, thì đều giống nhau, điểm là ai cũng có mắt cũng có tai. Nhưng mà cái vấn đề lớn ở đây là gì? Đó chính là cái thái độ tâm lý của từng cá nhân trước trần cảnh nó ra làm sao. Nó ra làm sao. Thí dụ như mà các vị còn nhớ Việt Nam mình nó có cái trò chơi mà là chọn qua gọi là bắt quà thôi nôi, trong rừng có biết đó. Thì đến cái ngày thôi nôi đầy tháng, người ta bày ra một mớ quà lớn bé để cho thằng nhỏ nó bò nó lựa, thì người ta mới căn cứ vào cái món mà nó lựa đó, người ta hy vọng là lớn lên nó sẽ làm sao. Thế như cái ông đó, mình thì mình lớn mình bài ra thì mình thấy là có bút, một cái cuốn tập, cuốn sách nè, một cái cây bút nè, một viên kẹo nè, một con búp bê, một chiếc xe bằng nhựa, thì cái ông nó cũng bài ra như vậy. Thì thằng nhỏ nó ổng coi cái nó bò đi đâu. Thì bữa thôi nôi đó, ngoài ba má ra thì còn có hàng xóm họ qua nữa, mà trong đó có cái cô láng giềng dễ thương lắm. Thì thằng nhỏ này nó bò nó gặp viết tập, nó đẩy qua, gặp xe cộ bánh kẹo nó đẩy qua, mà không biết cái gì khiến nó cứ bò thẳng là cái cô hàng xóm. Cái cô hàng xóm là dễ thương đó. Thì cả một đám đông sững sờ. Thì ông bố ông cười, ông nói mày giống tao. Cứ nghĩa là nếu mà là tao bò, tao cũng bò và hướng nữa. Thì cái chuyện này rất, chị đừng nghe nó giống như chuyện tào lao, nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói là cái cô hàng xóm đó, cái cô hàng xóm đó, trong cái nhận thức, trong cái suy nghĩ của bà vợ đó, chắc chắn không giống như trong suy nghĩ của ông chồng. Và cái cô hàng xóm dễ thương đó, trong cái suy nghĩ của thằng bé đó, chắc chắn nó không giống như là bố mẹ nó. Tôi dám bảo đảm. Mà nó biết cái gì nha. Như vậy thì chỉ có một cô hàng xóm dễ thương mà mình thấy có ít nhất là ba cái cảm nhận khác nhau. Cái cảm nhận của cô vợ, cảm nhận của anh chồng, và cái cảm nhận của cái thằng bé mới thôi nôi nha. Chỉ một hình ảnh đó thôi mà mỗi người mà đã có ba cái nhận thức. Ở đây cũng vậy, trước những gì ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư, tùy vào cái căn cơ, cái trình độ, cái khuynh hướng tâm lý và sự tác động của hoàn cảnh sống, của giáo dục gia đình và cái tiền nghiệp, nhiều và rất nhiều thứ, để cho chúng ta nó có một cái thái độ tâm lý hoàn toàn không có giống nhau khi mà đứng trước một cái ngoại cảnh. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Vậy thì bài kinh này nói cái gì? Bài kinh này ngụ ý một điều: anh phải trang nghiêm cái thân tâm của anh như thế nào đó, để mà đứng trước một trần cảnh anh không có mắc vào, anh chỉ có thu hoạch thôi. Anh chỉ có thu hoạch thôi. Cái nội dung bài kinh này chắc phải ghi rồi. Nội dung kinh là nhắc ta phải trang nghiêm nội tâm thế nào để trước một trần cảnh, trần cảnh chỉ có thu hoạch chứ không bị mất mát. Thiện pháp á là thu hoạch, mà cái ác pháp á là mất mát. Nói các vị nghe kịp không? À, cái bài kinh này sâu là sâu chỗ này. Ngài Xá Lợi Phất ngài nói là cũng cái cảnh đó thôi, cũng con mắt đó thôi, cũng âm thanh đó, cũng mùi cũng vị đó, cũng tai cũng mũi cũng lưỡi đó, nhưng mà với một hành giả đó, cứ thấy cái gì đó là họ để cái niệm và cái trí cái tuệ của họ làm việc. Họ nghe mùi, họ nhìn thấy, một cái sự phóng tâm đi qua lòng của họ, đó là một cái dịp để mà họ nuôi dưỡng, họ trưởng dưỡng, họ trao dồi, họ nuôi lớn cái đạo tâm đạo nghiệp có gồm niệm và tuệ, tàm và quý, từ tâm khâm nhẫn thành xả trí tuệ. Nhưng với một người không có tu học đó, thì cái gì họ thấy cũng chỉ làm cho họ đau khổ thôi. Với một người đang thất tình thì một cái sân ga buổi chiều, một chút nắng vàng le lói ở đâu đó bên rừng cây, bên đồi cỏ, chỉ làm cho kẻ thất tình thêm là tan nát can tràn thôi. Một cái đêm trăng bên một cái lối mòn bên bờ suối nước chảy rập rạch, thì đối với một hành giả đó, nó tuyệt vời cỡ nào, nhưng mà đối với người sợ ma đó thì nó sẽ ra làm sao. Các vị mà có dịp mà ghé thăm một cái nghĩa trang ở Âu Mỹ thì các vị sẽ thấy cái nghĩa trang này, tôi đứng tôi nhìn mà tôi ngẩn ngơ, tôi nghĩ mà tôi thương cho mấy cái người mà một là sợ ma, sợ cô quạnh là hai đó. Tôi nhìn nó mà tôi nhớ, tôi nói cái này đó, mà nếu mà mình một người mà gọi là có chút can đảm đó, thì một buổi trưa vắng hay là một đêm trăng nào đó thì cái nghĩa trang Âu Mỹ nó là cả một cái khung cảnh, tôi nói rằng không có cái gì nên thơ trữ tình lãng mạn rõ bằng, nó đẹp lắm quý vị à. Nhưng mà nó khổ một chỗ đó, chỉ cần quý vị sợ ma thôi thì có rất là nhiều chỗ ở Thụy Sĩ, ở Pháp, ở Mỹ, các vị phải đành phải gọi là cắn răng bỏ qua, bởi vì nó chỉ đẹp trong cái bối cảnh không người kìa, không người. Thì cái bài kinh thì nó sâu là sâu chỗ nào, anh phải trang bị nội tâm của anh một cái nguồn đạo lực và nội lực như thế nào đó, mà ở nơi đâu và lúc nào anh cũng chỉ có thu hoạch thôi. Chỉ có thu hoạch thôi. Nãy tôi nói rồi, một cái nghĩa trang đó, nó sẽ nghĩa trang đẹp và sạch an toàn, nó sẽ là một cái đạo tràng lý tưởng cho hành giả, thậm chí cho học giả suy tư. Nghe, bản thân nghĩa trang không có lỗi, nó chỉ có lỗi là tại vì anh là cái thằng sợ ma, anh là cái người sợ cô quạnh nha. Thế là cái nghĩa trang nó đối với anh đó, nó là một cái lần anh lỡ dịp, một lần anh bị mất mát. Lẽ ra cái nghĩa trang đó là phải là một cái chỗ anh thu hoạch, anh gặt hái, nhớ nha. Cái chỗ này quan trọng lắm. Bài kinh này nó sâu là nó sâu chỗ đó đó. Bài kinh nó sâu là sâu chỗ đó. Anh phải làm sao mà cả cái trần gian đau thương máu lệ này nó làm cái đạo tràng cho anh. Tôi nhớ thầy Giới Đức có một câu rất là, một câu lục bát mà tôi nhớ có câu bát là đất khô ta nặng tượng vàng cho nhau. Câu rất là dễ thương. Đất khô ta nặng tượng vàng cho nhau. Mình thương nhau rồi, mình quý nhau rồi, thì một hòn đất thôi cũng đủ có thể để tạc tượng nhau, một cái dịp để mà ghi nhớ về nhau. Đất khô ta nặng tượng vàng cho nhau, được mà, được. Thầy còn một câu nữa là xin đại nguyện giữa vô cùng sa mạc, lấy muôn thân đảnh lễ Phật ven đường. Lẽ ra không, bà con không thấy cái hai cái câu đó nó mắc mới về bài kinh này, nhưng mà cái hai câu đó, đó thật ra là cho bài kinh này, minh họa cho bài kinh này. Tôi giải thích này, xin đại nguyện giữa vô cùng sa mạc là sao? Cuộc đời này nó có nhiều lúc nó buồn tên, mà nó trống vắng, mà nó vô duyên, mà nó nhạt nhẽo như là cái sa mạc, nhưng mà không sao hết. Mình là một Bồ Tát, mình là một học, một hành giả, mình là một người con Phật, thì trong cái sa mạc cuộc đời đó đó, nó vẫn là một cái đạo tràng, đó là vẫn một nơi, vẫn là một nơi chốn để chúng ta tiếp tục nuôi lớn cái đạo tâm của mình. Xin đại nguyện với vô cùng sa mạc, đời có là sa mạc thì nó rộng bao nhiêu thì đại nguyện của lòng con, cái đạo nghiệp của con nó xin được lớn cùng theo như vậy. Mà cái câu thứ hai mới ghê, lấy muôn thân đảnh lễ Phật ven đường. Tại sao gọi là muôn thân? Muôn thân ở đây có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh, có lúc thì con là thầy giáo, có lúc con là học trò, có lúc con là công nhân, có lúc con là một thằng làm thuê, có lúc thì con là một thầy chùa, có lúc con là một cư sĩ, có lúc con là một học viên giáo lý, có lúc con là một viện, lúc nào là lúc nào không cần biết. Ngày xưa là con gái, bây giờ là thiếu phụ, là sao cũng được. Ngày xưa đó là độc thân, bây giờ vợ con đùm đầy cũng được, miễn là trong cái hình dáng nào, trong môi trường bối cảnh nào, không gian thời gian nào, thì trong lòng con ở nơi nào con cũng vẫn thể lễ Phật được. Lấy muôn thân là trong mọi hình thức, mọi thân phận, mọi thân thế, mọi thân phận, mọi thân thế, đảnh lễ Phật ven đường, có nghĩa là không cần phải vào chùa, ở nơi nào có mây trắng nắng vàng, ở nơi nào có đất có nước có lửa có gió, ở nơi nào con mắt của con còn mở ra được, cái đầu của con còn làm việc thường, thì ở đó con được thấy Phật hết. Dạ, có được thấy Phật hết. Cái sa mạc cuộc đời và cái con đường thiên lý trong cái cõi trọng luân, ở đâu cũng là cái chỗ để con lạy Phật được hết, ở đâu cũng là cái chỗ để con nuôi dưỡng cái niềm tin, cái đại nguyện của con được hết. Cho nên là lấy sinh đại nguyện với vô cùng sa mạc, lấy muôn thân đảnh lễ Phật ven đường là như vậy đó. Ok, tiếp theo là bài kinh, bài kinh Câm, bài kinh Câm Ma Phương cũng y chang như vậy. Bây giờ là tới bài kinh U Đà Di nha, bài kinh U Đà Di. Bài kinh này ngài U Đà Di đến gặp Ngài A Nan, ngài hỏi thế này, cái tấm thân này á là coi như là nó gọi là nó già, nó bệnh rồi, nó hư hao, nó tai ương hoạn quạ thì nó thấy nó dễ rồi nha. Thì cũng có nghe nhiều kinh nói rồi, thân này là coi như giả hợp là phù du phù phiếm vân vân. Nhưng mà cái tâm á thì sạch, bởi vì cái tâm á, cái tối thì mình biết Phật ngài dạy cái thân là vô thường vô ngã là người ta dễ hình dung mình nó, nhưng mà còn cái thân thì rồi cái tâm mình thì sao? Cái tâm mình á thì nói rồi nó vô thường hay là kêu nó vĩnh cửu cũng khó nói quá, là bởi vì không biết là cái hồi nãy nó vui bây giờ nó buồn, nó có phải là nó biến tướng hay không, hay là nó là nhiều cái loại tâm khác nhau, nhiều cái sát na tâm khác nhau. Nên nhớ là đây là câu hỏi mà phải nói là ngài U Đà Di đây ngài dành cái câu này cho một người rất là sơ cơ, một câu hỏi chung, ngài muốn mượn lời của bản thân để mà hỏi chung cho muốn người thiên hạ trên một vấn đề nha. Thì ngài mới hỏi trên này, ngài hỏi gì chứ, cái tánh thân này, cái hình hài này nè thì vô ngã vô thường dễ hiểu rồi, nhưng mà còn cái tâm này làm sao? Thưa hiền giả, hiền giả có thể là cho tôi một cái hình ảnh, một cái lời giải thích, một cái ví dụ nào đó để cho tôi hiểu cái vô ngã vô thường của cái tâm này. Thì ngài A Nan ngài mới đưa ra một cái bài học, ngài ôm là một cái bài học mà chúng ta ở đây đã học hết 3.800 lần rồi. Ngài nói thế này, cả cái vũ trụ này nè, nó gồm có con người và đại dương, sông hồ kinh rạch, trăng sao hoa lá nha, thì gom là nó 8 thôi. 18 là cái gì? Là căn trần và thất. Đã cả vũ trụ chỉ nằm trong con số 18, gọi là trần cảnh vì là đối tượng bị thức biết, gọi là thức vì đó là cái biết. Cái kia là bị biết, còn cái này là cái biết. Còn căn là bản thân, lục căn, a tỳ đàm và các cái thần kinh. Đã thiếu một trong ba thứ này thì không có gì gọi là căn, trần, thức. Thiếu một trong ba cái này bởi vì được gọi là cảnh sắc á, được gọi là cảnh sắc là bởi vì có con mắt biết nó, có con mắt á, thấy nó và có cái thức biết nó nha. Được gọi là âm thanh á, là bởi vì người ta muốn nói đến cái lỗ tai. Các vị nghe kịp không? Được gọi là âm thanh là bởi vì người ta phải nghĩ đến cái lỗ tai, phải kể đến cái lỗ tai mới gọi là âm thanh. Được gọi là mùi á, là chuyện đầu tiên là người ta phải kể đến cái mũi được đã, chứ không phải khơi khơi mà nói nó là sáu tầng được mới nói rung rung, hiểu không? Thí dụ như bây giờ tôi nói cái ly nè, cái ly này nó là cảnh nào, nó là trần nào trong sáu trần, không nói được. Cái ly trước mặt tôi nè, nó là trần nào, Khi nào mà nó bị con mắt thấy đó thì lúc mình nói à đó là cảnh sắc, à sắc trần. Rồi khi nào mà mình búng ngón tay vào trong đó mà mình nghe cái tiếng nó kêu cong cong á thì lúc đó là thinh trần. Khi nào mình ngửi nó bằng lỗ mũi thì lúc đó nó là khí trần, hương trần. Khi nào mình biết nó bằng cái lưỡi đó thì lúc đó nó là vị trần. Khi nào mình sờ chạm nó bằng xúc giác thì lúc đó nó là xúc trần. Và khi nào mình nhắm mắt lại mình chỉ nghĩ tưởng về nó, tưởng nhớ về nó thôi, thì lúc bây giờ nó là pháp trần. Nghe kịp không? Có nghĩa rằng thì là được gọi là cảnh là vì có, được gọi là sáu cảnh là vì có sáu căn và sáu thức. Được gọi là cảnh vì dựa vào sáu căn sáu thức. Gọi là thức vì dựa vào sáu cảnh sáu căn. Gọi là căn vì dựa vào sáu cảnh sáu thức. Các vị nghe kịp không ta? Alo. Gọi là con vì dựa vào cha mẹ mà nói. Biết có hiểu không? Biết có hiểu không? Bởi cái râm này bây giờ tôi không biết là tôi giảng ở trong một cái đạo tràng hay là nó là một cái nghĩa trang, tôi không hiểu. Nó khủng khiếp nha. À, gọi là vợ vì dựa vào chồng và ngược lại. Chỉ vậy thôi. Chứ khi thơ tự nhiên cái làm gì có một đứa bé mà nó vừa đẻ ra là nó đã là được gọi là vợ hay là chồng. Nó phải có một cái điểm tựa nào đó người ta mới gọi là vợ hay chồng nha. Thí dụ như ngày xưa đó bên Tàu nó có một cái lẽ nó kêu là chỉ phúc giao hôn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái người bạn thân ấy mà trong cái lúc mà rượu trà thân thiết với nhau vui vẻ cao hứng họ có nói thế này. À, cái tôi mong sao mà cái tình bạn của tụi mình nó không có kết thúc ở hai thằng mình mà nó còn ở những cái đời sau niên viễn thiên thu. Thôi bây giờ mình giao ước với nhau thế này hả, mà tôi với anh đó, mà hả bên này có con trai mà bên kia có con gái là mình thông gia nghe, nhớ nha. Ừ. À, thì kể từ khi mà hai người đã nói vậy với nhau rồi đó thì chỉ cần mà một trong hai bà đó mà sanh ra đứa con trai thì bên nhà kia họ mừng lắm rồi, ông ơi mình có rể rồi. Còn nếu mà bên đây mà sanh ra con gái bên kia nó rồi ông ơi mình có dâu rồi. Nhưng mà dầu lúc nó chưa cưới hỏi mà sẽ diễn người ta nói như vậy, thứ nhất là người ta nói đùa, thứ hai nó cũng có cơ sở căn bản như vậy không, là bởi vì người ta hứa ngày xưa của hai người đàn ông gia trưởng nha. Ở đây cũng vậy, để dựa vào cái này mới có cái kia. Thì ở đây nghe đang nói thế này, nghe nói thức nó cũng vô ngã vô thường, là bởi vì sao? Là vì nó chỉ có mặt dựa vào hai cái điều kiện căn và cảnh nha. Phải có cảnh sắc nè, rồi phải có thần kinh thị giác nè, rồi thức nó mới làm việc. Mà ba cái căn cảnh thức nó cộng lại nó mới là làm nên cái gọi là xúc. À, mà từ xúc nó mới làm nên cái gọi là thọ. Mình kể ra theo cái trình tự như vậy nghe giống như là có trước có sau, nhưng mà thật ra nó cùng một lúc nha, cùng một lúc. Căn cảnh thức nó gặp nhau thì ngay cái lúc gặp nhau nó được gọi là xúc, mà cũng ngay cái lúc gặp nhau đó là thọ nó có mặt, và cũng ngay cái lúc đó đó là sáu ái có mặt hay là không có mặt thì đó là một cái chuyện khác. Nhưng mà trước mắt là nếu mà có ái nó có mặt đó thì nó phải có mặt ngay đằng sau đó, chứ không có theo cái trình tự mà là mình sẽ có theo cái trật tự hàng dọc là không có đúng nha. Rồi thì ở đây đó ngài Anan ngài giải thích nguyên cái bài kinh này một cách vắn tắt là sao? Thân tâm này đều là vô ngã vô thường. Thân này vô ngã vô thường là thấy rồi. Thân này thiện hồi thì nó nhỏ, rồi hồi đó nó lớn, hồi thì trẻ, hồi già, hồi đẹp, hồi xấu, hồi mập, hồi ốm, hồi khỏe, hồi bệnh. Đó thì cái đó là cái vô thường của thân, cái vô thường của tâm, cái vô ngã của tâm làm sao? Thì ngài nói rõ ràng thôi, cũng trong hình hài đó mà có lúc con mắt nó làm việc, có lúc lỗ tai nó làm việc. Thì khi nào mà con mắt nó làm việc thì lúc đó ta đang sống bằng cái tâm nhẹ nhàng thức. Mà khi nào mà có lỗ mũi làm việc thì lúc đó ta đang sống bằng cái tâm tỉ thức. Người không học A-tì-đàm này nghe nói rất là kỳ, nó không, tôi là tiến sĩ mà làm sao mà lúc kiến thức của tôi biết mất không, nó phải bị mất. Nhưng mà trong A-tì-đàm nói rằng mỗi sát ma tâm mình chỉ sống bằng một cái tâm duy nhất thôi, Mà vì nó quá nhanh thì nó nhanh đến mức mà mình không có nghĩ rằng nó là một cái chuỗi dài ghép nối của vô số cái đơn vị ý thức chỉ nhẹ nhàng thôi. Giống như một cái quạt máy nó có ba cánh, khi mà nó quay nhanh quá bà con chỉ thấy một cái vệt, một cái vòng tròn mờ nhạt, có đúng vậy không? Có đúng như vậy không? Ba cánh thôi mà nó quay nhanh quá mình chỉ thấy một cái vòng tròn, một cái vần sáng mờ nhạt thôi. Thì nói gì là cái tâm mình sinh diệt rất là nhanh nha, rất là nhanh. Cho nên nội dung bài kinh này nó sâu và sâu ở chỗ nào? Nó sâu ở điểm này. Thứ nhất, ngày nay ngày nói lên cái bản chất vô ngã vô thường của thành tâm. Thứ hai, ngài cho mình thấy cái bản chất giả hợp của thế giới. Cái giả hợp của thế giới là sao? Là vốn dĩ A không thể là A nếu thiếu BC, và C không thể là C nếu không có A à B, và A cũng sẽ không là A nếu không có BC. Dạ. Và cứ như vậy, thế giới này là một cái hí trường. Nó hí trường, nó là một cái vở kịch, nó là một cái trò chơi con trẻ, mà nó là một cái sự lắp ráp của mọi thứ. Mà vì không học đạo, không học đạo, không hành đạo, cho nên chúng ta cứ chấp từ đời này sang kiếp khác, cái này là tôi, cái kia là của tôi nha. Nhưng mà thực ra đó thì toàn là đồ ráp không thôi. Bây giờ còn khỏe, còn trẻ, còn đẹp, còn giàu, còn ngon lành thì mình thấy mấy cái lời kinh thì làm như là sao vậy đó. Nhưng mà mai này khi mà mình bị mất mát lớn về tài sản, về tình cảm, về sức khỏe, về danh vọng, bị một cái sự tổn thương, bị một cái sự mất mát ghê gớm mà nó trong đời, thì lúc từ ngọn nó thấm à, thì ra trong kinh đó mọi thứ là giả hợp. Những thứ mình có cũng là giả hợp, và những nỗi khổ, niềm đau, niềm vui, nỗi buồn của mình nó cũng là giả hợp. Thì nhờ biết như vậy lòng nó nhẹ đi. Chỉ khổ một chỗ, đó là cái thời gian mà gọi là thực tập cái tâm niệm này, cái thời gian mà sống chìm sâu trong cái nhận thức này nó không có nhiều. Cho nên khi mà đụng chuyện, cái biết Phật pháp của mình nó không đủ để cứu mình. Cái đó là con nghe kịp không ta? Alo, kệ, nghe kịp vậy thôi nha. Rồi tiếp theo là cái bài kinh lửa cháy Adittaparija chứ. Kinh lửa cháy làm sao? Bài kinh này thì rất là sâu nhưng mà bà con rất là dễ hiểu lầm. Rất là dễ hiểu lầm bài kinh này. Bài kinh này Đức Phật ngài dạy thế này: Thà, cái tiếng thà, nói tiếng Việt Nam mình hiểu chữ thà không? Thà có nghĩa là một cái chọn lựa bất đắc dĩ, một trường hợp chọn lựa bất đắc dĩ thì người ta gọi là thà. Thà là cái cặp mắt của mình nó bị hủy hoại còn hơn là mình dùng nó để mà mình nhìn cái này nhìn cái kia bằng cái tâm bất thiện. Thà là lỗ tai mũi lưỡi của mình bị hủy hoại một cách gọi là tan khóc thì nó cũng không có di hại ghi gớm cho bằng mình dùng các căn của mình để mà mình thưởng thức hưởng thụ trần cảnh bằng một cái tâm gọi là phiền não tham giận. Tại sao vậy? Bởi vì đó, cái cơn đau mà nó xảy đến cho mình khi mà mình bị khi mà mình cái cơ thể mình bị hủy hoại đó, cái cơn đau đó nó ghê gớm, nhưng mà nó có cái di hậu di hoạn về sau, như là chúng ta dùng cái con mắt của mình để thích cái này thích cái kia. Các vị phải bắt buộc đồng ý với tôi một điều, bắt buộc không thích cũng phải đồng ý nữa. Tức là những cái gì mà nó làm mình, những cái gì mà mình ghét nó thì nó làm cho mình bực mình là đã đành rồi. Ví dụ như giờ tôi ghét ông A bà B, bây giờ kẹt quá phải ăn chung mâm, ngồi chung xe thì nó bực mình hết sức vậy đó. Ngồi cái ghế của ổng với ghế của tôi nó sát mình, tôi bực lắm đó. Cái mà tôi ghét là làm phiền tôi, là làm khổ tôi thì tôi hiểu rồi, nó đã đành rồi. Nhưng mà nó có cái này mới ghê nè. Cái mà nó làm cho tôi khổ nhiều nhất từ hồi bé tới năm nay 48 năm đấy, phần lớn trong đó tuyệt đại đa số là những cái là làm cho tôi thương, tôi thích, tôi khoái, tôi mê. Nhớ kỹ là ai và cái gì đã làm khổ quý vị, ai và cái gì đã làm khổ quý vị nhiều hơn giữa cái thích và cái ghét. Nếu tôi không lầm đó thì quý vị cũng giống tôi thôi. Giống ở điểm nào? Có nghĩa là mình thường khổ nhiều là do những thứ mà mình thương, mình thích nhiều hơn là những thứ mình ghét, mình chán, mình sợ. Là tại sao vậy? Thí dụ như bây giờ mình không thích người đó thì mình né, thì mới gặp. Mình không muốn ăn cái món đó thì mình né, mình đừng có ăn, xong. Nhưng mà những cái thứ mình thương, mình thích thì nó khổ lắm. muốn mua cái đó mà không có tiền, làm đủ cách để mà mua. Chỉ hạn như cách tôi nếu không đọc cũng bài báo, cái anh đó, hai vợ chồng tôi nói lương ba cọc ba đồng, mà biết mặt mũi sĩ diện rồi, rồi thêm cái mặt cảm gốc gác làm sao đó, mà coi như chạy vại lại cậy cục đầu này đầu kia, cuối cùng được một cái món tiền cũng bạc tỷ vậy, để mà cất một cái căn nhà là 3-4 tầng trong một cái hẻm nhỏ xíu. Mà lúc cất thì thấy cũng đã lắm, bà vợ bà can mà nó không, đừng có chơi lớn như vậy, đại khái ở được rồi, dành tiền ra ngoài xa xa khỏi trung tâm chút, mua miếng đất mua rộng hơn tha hồ cất dưỡng già luôn mà cũng dễ bán nữa. Ảnh không, ảnh nói bây giờ là trước mắt là cứ lo này trước, nó ảnh khoái cái nhà lớn, ảnh cất xong rồi bây giờ ảnh đang đứng trước một cái hoàn cảnh là dở khóc dở cười. Cái nhà ảnh bây giờ bán không có được là vì sao? Ảnh không muốn ở vì nó quá ồn, mà bán rẻ thì ảnh lỗ, mà bán mắc thì ma nó mua nha. Thì cái câu chuyện tào lao của anh đó nó chính là cái bài học, một hình ảnh minh họa cho cái bài kinh mình đang học ở đây nha. Có nghĩa là nhiều khi đó, nếu mà hồi đầu mà ảnh ghét cái nhà lớn thì ảnh đâu có khổ, mà vì ảnh thích cái nhà lớn, từ chỗ ảnh thích đó, nó mới đầy nó khổ dữ thần như vậy. Rồi người cũng vậy. Có biết bao nhiêu cái cuộc hôn nhân hôn phối trên cuộc đời này nó được khởi đi từ một cái thích rất là trẻ con, rất là phù phiếm, thích nụ cười, thích cái mái lưng, thích ánh mắt, thích cái mái tóc, thích cái giọng nói, thích chút thấy người ta cư xử phải phép, thích cái nhiều đó thôi, rồi cổng mấy chục ký về mới tá quả ra là mình gọi là mình đã cưới thừa, mình đã lấy dư những gì lẽ ra mình cũng cần tới. Cho nên Đức Phật ngày dạy, hễ mà sáu căn mà nó còn, mình còn dùng sáu căn để thưởng thức đam mê nó sáu tầng thì chỉ có khổ thôi, nhớ nha, chỉ có khổ thôi. Cho nên ngày nói là chứ giá mà mình đừng có thích á, thì đâu có khổ. Như có một câu lục bát mà tôi đọc hoài mà tôi không có ngán, là giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa em về, giá mà bữa đó trời đừng có mưa, mà giá bữa đó hai đứa đừng có trú mưa chung một mái nhà thì nó đâu có khổ. Vì trời mưa mà không có nhiều, có 15-20 phút thôi, rồi kẹt quá là nhào vô trong cái mái hiên, mà ai ngờ đứng xạo qua xạo lại, rồi cái thương rồi cái kết, từ cái kết nó qua cái cưới, rồi từ cái cưới bây giờ cuộc đời mình nó tầm té bẹ đấy. Là bởi vì thật ra nó là những cái gì mình thấy ở dưới cái mái hiên buổi chiều mưa đó, nó chỉ là một phần tỷ của cái tục nợ mà mình rước về thôi. Thưa quý vị, thế là này các vị kheo, tha là quỷ hoại mắt tay mũi lưỡi thân, còn hơn là thích tâm lâm để rồi nó đầy đọ các ngươi một đời đau khổ nha. Rồi ngày dạy rằng ngủ là chuyện không có hay ho gì hết, nhưng mà thà nằm ngủ còn hơn là nghĩ cái chuyện tào lao thiên tướng hại mình hại người để mà chuốc khổ đời này đời sau nha. Ở đây ngài xài chữ thà, chứ không phải là ngày kêu mình ăn rồi ngủ như con heo, đừng có phải, mà ngài chỉ nói thà. Và ngài cũng không có kêu mình là tự hủy cái thân thể, không phải, mà ngài chỉ dùng hình ảnh giả dụ thôi. Ngài nói thà, thà cũng giống như là bà mẹ giận con quá, tôi nói thà nó ta đẻ trứng vịt còn hay hơn ta đẻ mày đi, để trứng vịt ít ra ta còn được bữa ăn. Thì bà nói thà vậy thôi, nói như vậy để cho con nó hiểu là nó quá tệ đi, tài vô dụng, vô đức, vô năng, nó tệ hơn cái trứng vịt nữa. Thì bà nói chỉ thà nha, chứ đừng có nghe này xong rồi ngồi vô rồi tự xử thì cái đó cũng chịu trách nhiệm nha. Ok, rồi tiếp theo là bài kinh tay và chân. Bài kinh tay và chân làm sao? Hễ có tay là có việc cho tay làm, hễ có chân là có cái chuyện cho chân làm. Chưa hết, còn một bài kinh nữa. Một bài kinh nữa Đức Phật ngài dạy rằng con chim mà nó có dịp là nó cứ bay về, bay về trời, bay lên cao. Con cá có dịp, chỉ cần có cơ hội là nó quẩy mình văng xuống nước. Con rắn là có dịp là nó cứ chung xuống cái kẽ hở hang hốc. Mà chồn cáo thì nó thích lùm bụi. Nè, chim thì về trời, cá về nước, chồn cáo rắn rít thì về hang hốc, về lùm bụi cũng vậy. Sáu căn của phàm phu không có tu tập đó thì nó luôn luôn nó tìm chỗ để mà nó giao phó, để mà nó tìm về, để mà nó gửi gắm, để mà nó phó thác thân phận trầm luân của nó. Mắt kiếm cái để nhìn, tai thì kiếm cái để nghe, nghe kịp không? À, thì ở đây cũng vậy, cái bài kinh này nó sâu sâu chỗ nào? Sâu ở chỗ là ngài nói là cảnh giác nghe, cảnh giác nghe. trồn cáo luôn là tìm về lầm bụi, mà chim luôn bay về trời, cá luôn tìm về nước. Với kẻ phàm phu không có tu tập thì chỉ cần có phương tiện để phiền não thì nó bèn tận dụng cái cơ hội đó. Như là một người hễ có tai là nó phải kiếm việc cho tai làm, có chân thì nó kiếm chuyện cho chân làm, hễ có bụng thì nó phải nói. Nghe kịp không? Ở đây là bài kinh này mà đọc thoáng qua thấy không có gì hết, nhưng mà nó rất là sâu. Nó sâu ở chỗ nào? Có nghĩa là hãy để ý nha, hãy cảm giác những thứ mình có trong tay nghe. Tôi nhớ ông Einstein là ông cha đẻ của thuyết tương đối, ông có nói thêm câu thế này: cái bom nguyên tử mà nó nằm trong tay với cái thằng độc tài, nó giống như là cái trái lựu đạn mà nó nằm trong tay đứa con nít vậy đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không có biết nó là cái gì, rồi nó cãi cãi gỡ gỡ, nó giật giật, nó rút rút hồi, nó nổ bạch. Thì ở đây cũng vậy, kẻ phàm phu chỉ cần nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý là nó bèn sử dụng những cái đó cho những cái chuyện tào lao, hại mình hại người, chuốc khổ đời này và đời sau nha. Cho nên nói ngày dạy đó là phải nhớ, là phải nhớ rằng cái thân tâm này nè, thân tâm này là luôn luôn nó là cái cơ hội để nó chuốc khổ. Hễ có sắc, có thân, xin lỗi, có sắc nè, có sáu thức, sáu căn, sáu trần thì nó nảy ra sáu xúc. Mà hễ có sáu xúc á, thì nó có sáu thọ. Tới đó đủ rồi. Bậc thánh á, sáu xúc tới sáu thọ rồi, cái từ cái sáu thọ cái người ta không có đi qua tới sáu ái, còn mình thì sao? Hễ mà sáu xúc á, thì nó ra sáu thọ, mà hễ sáu thọ nó lồi ra sáu ái. Mà hễ có ái có nghĩa là cái nguồn khổ nó đã được bắt đầu, nó đã được phôi dựng, nó đã được là khởi dựng từ đấy. Từ đấy nhớ nha. Cho nên là mình nó là luôn một đứa trẻ hư, phàm phu là một đứa trẻ hư, điều kiện phương tiện hoàn cảnh cũng là cái môi trường, những cái là cái điều kiện để cho nó quấy, nó phá hết á nha. Thì bây giờ làm sao mình không tiếp tục là trẻ con nữa, mình làm sao mình không còn là một người say nữa, làm sao mình không còn là một cái người lú lẫn nữa, mà mình phải luôn luôn ý thức rằng mình đang là cái gì, để mà mình không có tận dụng một cách sai lầm, gọi là không có dùng sai chỗ những cái phương tiện mà mình có. Nhớ nha, không có dùng sai chỗ. Đối với mắt, đối với tai, đối với mũi, bây giờ mình tôi nhắc lại lần nữa, sáu căn, sáu trần, sáu thức thánh nhân cũng có như mình. Rồi ba cái đó cộng lại thành sáu xúc thánh nhân cũng có như mình. Mà từ sáu xúc nó dẫn đến sáu thọ thì cũng có như mình, nhưng mà khổ một điểm là người ta tới sáu xúc và sáu thọ thôi, còn mình sáu thọ cái nó lồi ra cái sáu ái nha. Nhớ cho nó. Có một cái này mà thế nào dân A Tỳ Đàm nghe sốc lắm, ổ sao ông nói có vẻ thoải mái quá. Ông không có phân tích nói sáu thọ làm sao. Thì phàm phu và thánh hữu học từ nhị đạo trở xuống thì còn đủ sáu thọ, có nghĩa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, ý thọ nha. Nhưng mà thánh nhân thì trừ bớt cái gì cũng sáu thọ, nhưng mà sáu thọ của nhị đạo trở xuống á, thì trong cái sáu thọ đó nó còn có ưu thọ, khổ thọ. Nhưng mà từ A Na Hàm trở lên á, thì không còn vì sáu trần mà khởi ưu thọ nữa. Nhớ cái đó nha. Nếu gì ưu nó là tâm sanh đó, đó là dành cho dân A Na Hàm, nó dân A Tỳ Đàm. Thứ hai, nó đối với dân A Tỳ Đàm thì họ cứ khư khư cái này, cái cảm thọ của mắt á, luôn luôn là thọ xả, nhưng mà cái cảm thọ bên tạng kinh thì lại nói khác. Bên tạng kinh khi nói nhãn thọ, nhĩ thọ thì là Đức Phật ngài nói đến cái cách ngài dùng cái cách nói cận nhân tình, nó dễ hiểu hơn. Có nghĩa là vì cái chuyện mình nhìn thấy đó mà mình khởi lên cái cảm giác gì, thì ngài kể nó thọ bên tạng kinh hơi khác bên A Tỳ Đàm một chút. Nhớ nha. Còn bên A Tỳ Đàm thì nói thế này: bản thân cái cảm giác của con mắt á, thì chỉ là luôn luôn là thọ xả. Còn cái chuyện mà đánh giá, nhận xét cái cảnh đó là như thế nào, thế nào, thế nào, để rồi tham hay giận đó là một cái chuỗi tâm thức khác thuộc lộ ý môn, chứ không còn là lộ ngũ môn nữa. Nhưng mà đây là nói cho cái dân chuyên nghiệp, mà nói theo cái cách của nói của ai của Tạng, ai Tỳ Đàm. Còn cách nói mà bình dân này chung mà theo kinh Tạng đó thì tôi thấy nó mềm hơn, nó đỡ nhức đầu hơn. Gọi là nhãn thọ, đây có nghĩa là tất cả những cảm xúc nào có được sau khi chúng ta nhìn thấy cái gì đó, được gọi là tỷ thọ, có nghĩa là tất cả những cảm xúc buồn vui nào, dễ chịu hay khó chịu, mà nó nảy sinh sau khi chúng ta nghe cái mùi đó. Biết cô Trung mới nghe rõ không ta? Alo, tôi nói có nhanh lắm không? Tôi nói có nhanh lắm không? Có mấy lần tôi vào trong trước khi mà giảng á, tôi có nghe, hình như bây giờ tôi nói chậm hơn ngày xưa nhiều lắm. Tôi nói chậm hơn xưa nhiều lắm, có tuổi rồi. Rồi bây giờ xong lại cái chương tiếp theo. Qua cái chương tiếp theo là cái chương rắn độc. Chương rắn độc. Cái bài kinh này nó dài lắm. Bài kinh này đó, nội dung kinh mô tả một người chạy trốn bốn con rắn độc. Rồi cái gì nữa? Năm sát thủ. Rồi cái gì nữa? Sáu tên cướp. Vượt qua vùng nước rộng. Rồi cái gì nữa? Bỏ bờ này đằng kia. Bỏ bờ này nguy hiểm. Bỏ bờ này nguy hiểm. Nguy hiểm. Đến bờ kia an toàn. Đó, nội dung bài kinh này vậy đó. Đó là diện. Đó là hình ảnh của cái hành trình sinh tử và giải thoát là sao? Bốn con rắn độc đó, Đức Phật ngày kể một cái câu chuyện giả định thôi, kể một câu chuyện giả định, thì ngài nói rằng đó là chúng ta hãy thử tưởng tượng có một người mà khi họ phát hiện có bốn con rắn nó cực độc thì họ mới lìa bỏ cái chỗ đó, cái ổ rắn đó, mà trên đường mà đi lìa bỏ đó họ lại gặp năm tên sát thủ, sáu tên cướp đường, rồi họ phải vượt qua được mấy tên này, rồi họ phải băng qua một cái vùng nước rộng, rồi qua bên bờ bên kia mới là an toàn. Thì ở đây đó, bốn con rắn độc là tượng trưng cho tứ đại. Tại sao gọi là độc? Độc đây có nghĩa rằng đó là tuổi già, bệnh hoạn, những cảm xúc thân xác, những biến động sinh lý của mình trong một kiếp sống đó, hoàn toàn là do cái nhịp sinh hoạt của bốn đại có ok hay không. Tứ đại mà bất hòa đó thì mình bị bệnh. Ngôn ngữ nhà Phật, cái cách diễn tả nhà Phật chứ không phải là cách nói của khoa học, của y học hiện đại nha. Mà nói năm nay là nên là tứ đại này nó là cái tên gọi cho bốn cái món mà nó làm nên cái cơ thể sinh học của chúng ta nha. Chúng ta bắt buộc phải chấp nhận một sự thật rất là phũ phàng này, là kể từ lúc mà chúng ta lọt khỏi lòng mẹ chào đời đó, là kể từ lúc đó chúng ta phải gánh cái cục nợ này. Tại sao tôi kêu cục nợ? Là bởi vì từ cái cục này nè, nó tạo ra bao nhiêu thứ là tai ương, vui ít mà buồn nhiều. Từ cái cục nợ này nè, nó có đói, khát, nóng, lạnh. Từ cái cục nợ này nó mới nảy ra cái nhu cầu hôn nhân, rồi nhà, cửa, rồi áo, quần. Từ cái cục nợ này nè, từ cái cục nợ này nó buổi đầu nó chỉ là cái nhu cầu ăn no mặc ấm. Mà từ cái nhu cầu ăn no mặc ấm nó mới nảy ra cái nhu cầu ăn ngon mặc đẹp. Rồi từ cái ăn ngon mặc đẹp ăn sang mà mặc thì bẩn. Mà cứ như vậy đó, cho nên nó là để chạy đua với thiên hạ, để chạy đua với cái lòng tham không đáy của mình. Để mà hầu hạ, mà chiều chuộng, mà cung đốn, mà phục vụ cho cái cục nợ mấy chục ký này nè, thì cái chuyện gì chúng ta cũng làm hết nha. Làm hết, bán nước cũng làm, hại dân cũng làm, tham nhũng hối lộ cỡ nào cũng làm, chỉ vì cái cục mấy chục ký lô này đấy. Mà cái người mà coi như còn có chỗ xài được đó, thì 6-70 tuổi cũng phải biết là quay đầu thấy bờ nha. hồi đầu hướng thiện mà cái kẻ mà xài không được 70-80 tuổi vẫn còn cầu danh cầu lợi, vẫn còn mê tiền mê sắc, nó nản chỗ đó. Cho nên đó là chỉ vì cái cục thịt là vừa bốn đại này, chỉ vì cái cục mà đất nước lửa gió này, chuyện gì mình cũng làm hết á. Và từ cái chỗ bốn cái đất nước lửa gió này, cái phiền não chúng ta nó cũng nặng nề hơn. Chẳng hạn như Phạm Thiên, người ta cái thân xác người ta nó không giống như thân xác của mình, họ cũng có sắc pháp, nhưng mà cái sắc pháp của họ nó không giống sắc pháp của mình, nó vi tế hơn. Họ không có biết nóng lạnh đói khát đau nhức tê buốt ngứa ngáy, cho nên là cái vấn đề của họ nó ít hơn mình. Còn chính vì mình có cái hình hài mà nó thô thiển, nó nặng nề cái này, thì cái nhu cầu, cái đòi hỏi của nó cũng lớn hơn, nó nặng nề hơn, nó bức thiết hơn. Và thế là mình coi như là mình cũng dễ sống tội lỗi hơn. Cho nên cái chuyện đầu tiên phải thấy rằng bốn đại là bốn con rắn đó. Thứ hai là cái gì ta? Thứ hai đó là năm cái tên cướp. Thì năm tên cướp ở đây đó là chỉ cho năm quẩn. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần định nghĩa là năm quẩn rồi. Năm quẩn cái thứ nhất là sắc quẩn, là chỉ cho tất cả những gì thuộc về vật chất kể trong thân của mình. Thọ quẩn tức là những cảm xúc của thân tâm, xúc cảm giác. Còn tưởng quẩn tức là cái khía cạnh hồi ức kinh nghiệm của tâm thức. Ví dụ như mình biết cái đó là nam chứ không phải là nữ, biết cái đó vuông chứ không phải tròn, cái đó xanh chứ không phải đỏ, thì cái đó gọi là tưởng quẩn. Rồi hành quẩn tức là cái khía cạnh thiện ác của tâm thức, thương ghét rồi thiện ác, trí tuệ hay là sân si, thì cái khía cạnh thiện ác của tâm thức gọi là hành quẩn. Còn thức quẩn là cái biết của sáu căn, cái biết của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Gọi là một cái người bất thiện là người ta nói nó khía cạnh hành quẩn, chỉ còn mấy kia nó có tội tình hết, mấy kia nó chỉ là những cái cơ phận máy móc thôi, nhớ nha. Nhưng mà nó khổ chỗ tại sao Đức Phật gọi năm quẩn là năm tên cướp, là bởi vì nó y chang như tôi đã nói ở phần tứ đại đó, gọi là cướp, gọi là sát thủ, là bởi vì chính năm cái này nè nó đưa chúng ta từ cái cuộc trầm luân này sang cái cuộc trầm luân khác, khổ vô cùng. Khổ vì sắc quẩn, khổ vì thọ quẩn, khổ vì tưởng quẩn, khổ vì hành quẩn, khổ đau là vì có cái thân này nè, nó mới có đau nhức tê buốt vô thường, lúc già lúc trẻ, lúc khỏe lúc đau. Chính vì có cái sắc quẩn này nè, chúng ta phải làm bao nhiêu là cái chuyện trời ơi đất hở lông trời lở đất để mà chu cấp cung đốn nuôi dưỡng đó. Rồi bản thân nó rất là dễ bị tấn công, cái thân xác này nè, gió lạnh tấn công. Rồi bệnh hoạn, có nhiều người bên ở xứ này nè, cảnh đẹp lộng lẫy như vậy nè, mà cứ biết tới mùa hoa nở đó là cả cái gia đình đóng cửa, nó trùm ở trong nhà, nó không dám ra ngoài, nó bị dị ứng cái phấn hoa, các biết không, nó bị allergy cái phấn hoa đó. Nó có một cái từ y học chuyên môn để chỉ cho cái bệnh đó mà tôi không có nhớ, tôi có biết mà tôi quên mất. Có nghĩa là coi như là chỉ vì cái tấm thân này mà nay ăn cái này là bị chột dạ, rồi mai ngửi phấn hoa bị sổ mũi. Mà tôi từng thấy là có rất là nhiều người chỉ vì cái thân xác họ nó có vấn đề mà họ không dám đi đâu, không dám ăn cái gì hết, giống như con chim trong lòng vậy đó. Cái đó là cái khổ vì sắc quẩn. Còn vì thọ quẩn là sao? Lúc cảm giác này, lúc cảm giác kia, chỉ vì cái sự trốn khổ tìm vui mà người ta đã chuyện gì cũng làm hết. Chỉ riêng cái chuyện mà chạy trốn cái nóng ở xứ nóng, trốn cái lạnh ở xứ lạnh đó, là mình đã làm hết bao nhiêu chuyện. Dân giàu không nói, còn cái thứ nghèo đó, trời ơi, tội nghiệp vô cùng. Thật trưa mà cái mái nhà tôn nó chỉ cao hơn cái đầu mình chừng thước, ở trong đó nó giống như lò bánh mì, mà chung quanh nó là trống rảnh, rồi những cái âm thanh hình ảnh ở bên ngoài nó tanh hôi, rồi ồn ào, rồi bụi bặm, nó nóng bức. Những chỉ riêng cái chuyện mình chạy trốn cái cảm giác thôi là mình đã phải trả giá rất là đắt nha. Rồi tưởng quẩn làm sao? Thay vì quan sát quán chiếu mọi sự thứ y như là bản chất của nó bằng cái trí tuệ của hành giả, thì chúng ta lại nhận thức cuộc đời này thông qua cái kinh ứng hồi tưởng. Thì cái đó nó cũng làm mình khổ ghê gớm lắm. Có nhiều cái chuyện do mình đánh giá đó, nó làm cho mình khổ. Không phải có nhiều chuyện mà phải là hầu hết trong cuộc đời này, nếu mà mình thấu suốt được cái bản chất thật sự của các pháp, của năm quẩn, của 12 xứ, 18 giới, thì mình không có khổ như vậy. Mà nó khổ một chỗ là học cho vui vậy thôi, nói như con két, con dòng, con sói, con cưỡng, con vẹt vậy thôi. Chứ còn mà mình vẫn quan sát thế giới này từ góc độ của tưởng tri, của tưởng tri, ví dụ như mình nó nhịn như vậy là nhục lắm, nó nhìn như vậy là nó khinh mình, nó nhét mép vậy là nó coi thường mình, nó bán bổ, nó phỉ báng, nó xúc phạm mình, sỉ nhục mình. Thật ra vấn đề nó không phải nghiêm trọng như vậy, nhưng mà chính vì cái tưởng của mình đó nó rỉ tai, nó làm gì, cái ý nó như vậy nha, ý nó như vậy. Cho nên là tôi nhớ bên Nhật hồi xưa nó có cái ông coi như có cái ông thiền sư đó nổi tiếng lắm, rồi cái người sư đệ mà coi như dốt đặc, không có biết chữ nghĩa gì trơn. Mà ông có bữa kia có một pháp sư nổi tiếng lắm, ông tới ông thăm cái ông thiền sư này, mà ông chưa kịp gặp thiền sư thì ông gặp sư đệ dốt đặc này trước. Thì ông vô mà cái ông sư đệ này ông bị hư hết một con mắt, nó mới khổ vậy đó, hư hết con mắt. Cho nên là hai ông nói chuyện nhau sao không biết, một lát sau đó thì ông pháp sư ông vô ông gặp được ông sư huynh, ông khen, ông nói trời ơi tôi phải nhìn nhận nó là coi như nó là ngài là thiền sư nào nổi tiếng, mà tôi không ngờ em ngài là một cái bậc coi như luận sư mà coi như chắc là chứng đạo luôn rồi. Chứng làm sao? Chứng nghĩa là tôi gặp mặt ổng trước hết là tôi giơ là một cái ngón tay, ý tôi nói là cả đời này là coi như là chỉ có chân lý thôi, chỉ có sự thật thôi. Ông mới vô lên hai ngón tay, ông nói là sự thật phải biết hai cái cạnh là chân đế và tục đế. Rồi tôi mới vô lên ba ngón tay, thì ông nói là như vậy là còn chấp kẻ vào nhị biên trong ba thời. Ông mới đấm vô mặt tôi, ý ông khuyên là tôi là phá tan mọi thứ bằng trí huệ bát nhã. Tôi thâm thía quá. Thì lúc ông đang nói tới thì ông sư đệ, ở nhà ông hỏi đâu đâu đâu, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Thì ông anh hỏi cái nó là ai, nó cái thằng khách là nãy đó. Anh tưởng tượng đó, em gặp nó điện đầu tiên là nó giơ lên ngón tay rồi nó nói em có một con mắt, thì em lịch sự em mới giơ hai ngón. Tôi nói ý em nói là ông á may mắn có hai con, mình tưởng nói cho ông hiểu. Ai ngờ ông giơ tiếp ba ngón, ông nói là hai người mình cộng lại là ba con, thì anh tưởng tượng em chịu sao nổi. Thế là em giọng trả một cái rồi nó trốn đâu mất rồi. Quý vị thấy không, chỉ đánh giá một chuyện đó thôi mà mình khổ là vì cái cảm nhận của mình. Cảm nhận của mình phải nói rằng thì là trong kinh Đức Phật dạy này các tỷ kheo, bậc vị tỷ kheo hoàn toàn không có gì để tự đắc, tự kiêu, tự mạn, tự đại, tự cao hết. Là vì sao? Là vì này các tỷ kheo có một cái nghề thấp nhất trong xã hội, nếu nghề đó chính là nghề mài. Mà các ngươi là những tỷ kheo, bản thân cái chữ phi khu nó cũng nghĩa là ăn mài. Nhưng mà dần dần trong cái nhịp sống, rồi khi mà chúng tôi được cung đốn, được cúng dường, được cho này cho kia, nhất là Phật tử họ cho mình mà họ dùng cái chữ cúng, chữ dân, lâu ngày nó quen đi. Rồi tự nhiên mình nghe ai đối với mình mà họ nói bằng cái ngôn ngữ mà nó không có dùng kính ngữ, làm khó chịu. Họ đưa mình món đồ mà cái kiểu không trân trọng mình cũng khó chịu. Lâu ngày nó hình thành ra một cái bản ngã của thầy chùa, có nghĩa là lúc nào cũng nghĩ mình ăn trên người trước. Chứ thực ra cái gốc nguyên thủy đó là cái ông thầy chùa Đức Phật ngài dạy giống như là một con cua không càng, giống như người nô lệ, giống như một con bò gãy sừng. Nhưng mà chính vì trong thời gian dài mình sống trong cái ý niệm, trong cái niềm hoang tưởng mình là đỉnh cao của thiên hạ, lâu ngày nó quen đi. Nên có một ngày kia mà mình đối với ai, với người nào mà không có cho mình nghe chịu nghe, đây cũng vậy. Cho nên cái tưởng muốn nó hành mình ghê gớm lắm nha, nó hành ghê gớm. Rồi cái thứ ba đó là hành quẩn, thì khỏi nói rồi. Cái hành quẩn đó là cái khổ, là vì sao? Là bởi vì hành quẩn là khía cạnh thiện ác, mà thiện thì một ngày nó 24 giờ hồ mình chưa chắc mình thiện được một phút nha. Nhưng mà cái ác á, thì một ngày á, là mình coi như là toàn bộ thời gian là mình sống bằng cái bất thiện. Ghét, giận, thương, nhớ, tức, tối, ghen, tuông, ganh, tị, bổn, sẻn, toan, tính, so đó. Đấy. Một ngày đó là bao nhiêu đó là nó cứ quằn mình từ sáng mà cho tới tối mịt, lên giường ngủ thì thâu. Mà chưa kịp ngủ, mới nằm lên là nó còn quằn mình, nó đá hiệp cuối. Nó đá luôn hiệp cuối luôn nha. Rồi còn hiệp phụ nữa. Coi như nó quần mình suốt ngày như vậy. Cho nên cái hành quẩn của mình phải biết rằng, ngoài cái chuyện đó là vô ngã vô thường nó đành, mà phải nói cái hành quẩn của phàm phu mình nó là một cái đống rác, nó là một cái đống phân, cái hố xí, nó là một cái gì đó mà là hầm bà lằng bất thiện ha. Rồi thức quẩn làm sao? thức quẩn, sở dĩ nó được gọi là một tên sát thủ là bởi vì không có thức quẩn mà đâu có khổ. Chính vì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý cho nên mình mới có suy nghĩ, rồi mới có thích, có ghét, có thương, có giận, nghe kịp không? Chính cái anh thức quẩn này ảnh là cái cơ hội để cho cái anh hành quẩn nó đầy đọa mình nha, anh đầy đọa mình, làm cho nó là cái sân chơi cho cái anh tưởng quẩn quậy phá mình. Mà chính ảnh đối với chúng sanh cổ ngũ quẩn thì chính cái thức quẩn này nó là cái sân chơi cho cái anh mà sắc quẩn làm khổ mình. Cả thức quẩn này nè, ảnh là cái biết của sáu trần mà. Đối với một hành giả hoặc là một bậc thánh đỡ khổ hơn người bình thường là vì sao? Là vì thứ nhất, hạn chế cái tầm hoạt động gọi là túi bụi lu bù của sáu căn, mà chỉ sống chậm rãi thông thả. Cái gì xảy ra đến thì không có kiếm tìm thêm những sinh hoạt không cần thiết đó. Thứ hai, thứ nhất là không kiếm tìm thêm những sinh hoạt không cần thiết, mà thứ hai những gì xảy đến thì được vị đó gọi là thận trọng xử lý một cách chừng mực, ôn hòa, bình tĩnh và có chủ đích. Thì trong trường hợp đó thì cái năm quẩn nó không có hành mình như là người không có biết gì hết. Nhưng mà ở đây là ngày nói đó tuyệt đại đa số hầu hết chúng sinh, cái năm quẩn nó là phải nói là nó là năm cái nguồn khổ nha. Rồi bây giờ mình nói qua cái gì ta, năm cái gì qua năm tâm sát thủ, rồi sáu cái gì ta, lù sáu cái cái tên cướp thứ sáu hả? Tên cướp thứ sáu là gì? Tên cướp thứ sáu đây là chỉ cho cái dục tham. Hồi nãy tôi có nói rồi, bản thân sáu trần sáu căn không có lỗi ha. Cái ghê nhất đó, đó là cái tham mái của mình trước sáu trần. Cái tham mái trước sáu trần cái đó mới là dễ sợ. Cái vị A La Hán cũng có thấy, cũng có nghe cái này cái kia, nhưng mà vị đó không còn tham ái cho nên không có khổ như là phàm phu. Còn mình á, khẽ mình còn sáu căn thì mình tận dụng sáu căn để mà thưởng thức hưởng thụ. Mà các vị phải đồng ý với tôi một chuyện, cái mà sáu trần mà nó làm cho mình thích thì không có nhiều, mà cái sáu trần mà trời ơi đất hỡi làm cho mình phiền thì nó có rất nhiều. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Là bởi vì cái bất thiện mình nó quá nhiều đi, cho nên cái căn cái sáu trần mà mình biết được là toàn là cái sáu trần tào lao không, mà cái gì nó không có gì lạ hết, nó rất là công bằng nghe, rất là công bằng, rất là sòng phẳng. Người nào tu tập nhiều, phước báo nhiều thì họ sẽ đi về những cảnh giới mà sáu trần phải nói là tuyệt hảo. Còn hai cái kẻ nào mà thiếu phước thiếu duyên thì nó cứ đi về những cái chỗ mà cái diễn viên tự nhiên. Thứ hai, thể còn biết sáu trần mà bất toại đó thì mình khổ trước mắt, còn hãy mình biết được sáu trần mà như ý đó thì mình khổ về sau. Có nghĩa là mình có đam mê, mình có thích thú, như vậy mình tiếp tục mình gây dựng thêm cái mầm móng, cái chủng tử, cái hạt giống luân hồi cho đời sau kiếp khác. Như vậy thì rõ ràng nó cái dục tham nó là cái gốc của muôn tội. Còn thích thì còn sanh tử, thích là tập đế, mà từ cái tập đế nó là mẹ, nó đẻ ra khổ đế, cái là muôn cái nỗi thống hối xót xa trong cái cuộc trầm luân này, là do nó tất cả nó đều đẻ ra từ cái tham ái, tham dục nha. Tham ái là từ rộng, còn cái dục tham là chỉ cho cái niềm đam mê trong năm trần cảnh vật chất. Rồi cái ngôi làng trống không là nó tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho sáu căn. Tại sao sáu căn được gọi là ngôi làng trống không? Trống không có nghĩa là không có người ở, không có tài sản, không có chó, không có gà, không có trâu bò dê lừa gì hết. Gọi là trống không nghĩa là nó vô hại, nhưng mà nó cũng là, nhưng là sao, vô duyên là nó cũng có gì thú vị. Mà vô hại là sao? Là nó cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng mà cho nên Đức Phật ngài gọi sáu căn nó là sáu ngôi nhà trống không. Thật ra đó, vị thánh tôi nhắc lại cũng có sáu căn như mình, nhưng mà sáu căn của người ta đó là bất đắc dĩ người ta mới sử dụng nó, còn mình dùng nó như là một cái điều kiện tiên quyết để sống, để hưởng thụ, để theo đuổi cái lý tưởng trốn khổ tìm vui. Sáu căn của phàm phu nó như vậy. Nhưng mà đối với một hành giả chưa phải là thánh thì người ta đã gọi là hạn chế tối đa, hạn chế tối đa cái chuyện mà nghe nhìn, không có đi kiếm tìm để nghe nhìn. Đi là chỉ nhìn xuống đất thôi. Các vị có dịp vào mấy thiền viện các vị mới thấy cái này, người ta đi người ta nhìn xuống đất thôi. Tại sao vậy? vì người ta không có muốn nhìn thêm nữa. Người ta muốn thấy ông đi ra bà đi vô, áo hồng áo lục, nam thanh nữ tú, không có cần thiết. Mà xuống phía trước cái là như nó được rồi. Nhìn như vậy là để gì? Để quan sát cái đường đi, đừng có dốc, đừng có té, đừng có trượt, chỉ vậy thôi. Chứ còn gồm mình nó không có phải là hành giả, không có chánh niệm, không có trí tuệ, thì luôn luôn tìm cái gì đó để nhìn. Nhìn vì thích, nhìn vì tò mò, nhìn vì ghét đó, nhìn vì thất niệm, không có kiểm soát được nó, để cho nó rong ruổi lang thang. Lỗ tai cũng vậy, luôn luôn trong tình trạng lắng nghe, nghe cái nào đó để mình thích, nghe cái nào đó để mình bực, suốt mùa thu như vậy nha. Chứ còn một người có tu học thì sáu căn này nó chỉ là sáu căn nhà trống thôi, đừng dùng tới nó, đừng dùng thà để trống, đừng có chứa cái đầu tào lao nha. Rồi thì là cái vùng nước lớn ở đây đó, tượng trưng cho bốn, cho là bốn cái bọc lưu là gì? Là dục, hữu, kiến và vô minh. Dục là sao? Dục tức là cái niềm đam mê trong cái chuyện hưởng thụ sắc thinh khí vị xúc, thì đó gọi là dục bọc lưu, tức là muốn thử thích. Còn sao hữu có nghĩa là muốn, dục là muốn thưởng thức hưởng thụ, hữu bọc lưu là muốn tiếp tục tồn tại ở đời vì sợ mình bị biến mất. Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này? Các vị có còn nhớ cái câu này không? Cái câu là tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này. Và cảm ơn. Và Hodelai của Đức Hodelai, ông có một câu mà phải nói người trong cuộc mới thấm. Trong cuộc nghĩa là từng trải qua. Ông nói dầu sao thì tôi vẫn yêu cái trần gian điên dại này. Làm gì thì làm. Tôi nói nếu quả thật mà có một cái sự lựa chọn, một bên là không tiếp tục sanh tử nữa, một bên là đời đời kiếp kiếp thiên thu vạn đại, là một cái con bướm trang chu, là một cái vong hồn phiêu dạt trôi nổi từ cái vũ trụ này sang cái vũ trụ khác, qua những cái vùng ánh sáng, những cái vùng âm thanh thơm ngát và mát lạnh, thì tôi thà là sanh tử trầm luân chứ tôi không muốn niết bàn. Thưa quý vị, chỉ khổ có một điểm thôi, Phật dạy chuyện đó không, vốn không có, không có cái chuyện mà trầm luân mà đời đời kiếp kiếp mà một cách như ý là không có. Đã nói trầm luân thì anh phải chấp nhận có thiện có ác, có sướng có khổ, có thăng có trầm, có lên có xuống, có vinh nhục danh hư tiêu trưởng phù trầm, khổ vậy đó. Đó, thế là thôi, để cho em đi cho nó lành, cho nó lành nha. Chứ còn mà thật ra đó là các vị biết cái ý muốn mà tiếp tục tồn tại đó, đây là một cái ý muốn mà có tủy trong não của mình rồi nha. Khổ nhân mà chứ có ai mà không sợ chết nha. Khổ lắm, đêm đêm về ngủ với mấy hiên nhà người ta, đói lắm nhiều khi bị xua đuổi, rồi sống dưới gầm cầu, bữa đói bữa no, bệnh thì không có thuốc uống, đói không có ăn khác, không có gì uống, vậy đó. Mà xuân về ngồi trộm nhìn người ta lặt lá mai, ngồi trộm nhìn người ta nấu bánh tét bánh chưng, xuân về trộm nhìn người ta đón Tết lòng cũng thấy ấm đó. Dễ sợ như vậy. Đó là cái mà tôi đọc được trong mấy cái chuyện ngắn về cái tâm tình của những kẻ ăn mày hành khất, những kẻ vô gia cư trên hè phố vào những cái dịp xuân về đó. Mình đọc đó mình thấy thấm. Thì ra những cái kẻ mà bất hạnh trong tình yêu, trong gia đạo, trong xã hội, trong học vấn, về sức khỏe, thấy họ vậy đó, nhưng mà họ vẫn có những cái le lối trong lòng, họ vẫn có những cái le lối của cái ngọn lửa tham sống và sợ chết nha. Chứ đừng nói chi là những người mà có một cuộc sống hoàn hảo như ý nha, thì đó chính là hữu, hữu lậu đủ là cái đó đó quý vị. Có nghĩa là mình là ai đi nữa đó, mình cũng có một cái nhựa sánh, cũng có một cái chỗ bám vào cái cuộc đời rất mực đau thương này. Sợ biến mất, sợ lắm, kệ nó khổ nhưng mà còn lây lất. Tôi còn nhớ một cái ông triệu phú ở trong phim Hồng Kông, ông nói câu này thấm thía lắm. Ở đó ông xuất thân nghèo lắm, rồi tới khi ông làm tỷ phú rồi, con bữa đó mùa đông, ông đi với đứa con trai ngang một cái chỗ xóm lao động, ông mới nhìn thấy một cái người vô gia cư mà đốt lửa sưởi ấm trong cái thùng phi á. thì ông ngừng lắm cho tiền xong rồi ông mới đi. Thì ông có nói thế này, ông nói với anh tài xế nói với đứa con nó là cậu có mấy người, hai người có biết không, ngày xưa tôi từng trải qua những ngày tháng đó, tôi mong mỏi là tôi sẽ sớm vượt qua nó. Và đúng, hôm nay tôi đã trở thành một người có mặt mũi ở Hồng Kông, tôi là một ông vua bất động sản. Nhưng mà các vị phải biết rằng có những cái niềm vui mà của cái thời vô gia cư, bây giờ mới trở đất. Các vị đã nghe đến đâu rồi? Dạ đúng rồi. Rồi đúng luôn, vậy là được quá, được quá. Cho nên đó gọi là hữu lậu nha. Rồi tới cái hữu lậu là muốn tồn tại đó. Rồi tới cái kiến là sao ta? Kiến bộc lưu là sao? Kiến tức là thường và đoạn kiến. Đấy, thường có nghĩa là tin vào một đấng tối cao, một cái tôi vĩnh hằng, hay một cảnh giới vĩnh cửu. Thì đó là thường kiến. Còn cái đoạn kiến đó là vô hành kiến, không tin thiện ác, vô nhân kiến, cho cái gì cũng là ngẫu nhiên, vô hữu kiến là phủ nhận tất cả những gì mình không chứng minh được. Đó, vô hữu nha, vô hữu, tôi biết thiếu, vô hữu, đánh cái thiếu một cái chữ gì đó, vô hữu kiến. Đó, cái này nhớ đã có nhắc cách đây một hai hôm rồi mà biết còn nhớ không? Nhớ nha. Thường và đoạn, thì cái thường kiến đó, thường kiến có ba, đoạn kiến cũng có ba, đã ghi rồi nha. Các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi, nhớ nha, thường có ba nha, mà đoạn cũng có ba. Còn cái 62 tài kiến là người ta nói rộng ra minh mông hà xứ nha, nhưng mà ở đây mình dốt quá nhớ dở, làm ơn nhớ giùm ba cái này thôi, ba cái thường, ba cái đoạn. Thì ba cái thường đó là tin vọng đấng tối cao nè, tin vọng cái tôi vĩnh hằng nè, chết rồi cái là có cái vong, có cái hồn gì đó, nó đi từ cái này qua cái khác mà. Đời đời kiếp kiếp, tôi từ hồi nhỏ đến lúc tôi chết nó chỉ có một thôi, chứ nó không phải là một cái sự tiếp nối của vô số cái sát na danh và sắc. Thì cái kiểu đó đó là thường kiến, gọi là tin vào một cảnh giới vĩnh cửu nào đó, thêm giới chữ nào đó nữa, vĩnh cửu nào đó. Thế như một cõi thiên đường hay là một cái cảnh trời, một cái cảnh cực lạc rồi đó, thì nó gọi là thường kiến. Còn cái đoạn kiến là gồm ba thứ: vô hành kiến, không tin thiện ác, vô nhân kiến là cho cái gì cũng ngẫu nhiên, vô hữu kiến là phủ nhận tất cả những gì mình không chứng minh được. Ví dụ như bây giờ tôi không có chứng minh được là có địa ngục nè, có cõi trời nè, có cái hàng khuất mặt khuất mai nè, tôi cũng không có tin cái chuyện là có ai đó là thánh nhân rồi đắc chứng rồi chấm dứt phiền não không còn tái sanh, mấy cái chuyện, cái chuyện trên mây, chuyện tào lao, cái chuyện đó là cái chuyện mà tôi không có chứng minh được. Tôi nghĩ là không có, cái gì mà tôi chứng minh được thì cái đó không có, nó năm nay vậy nha. Thì đó cũng là một thứ tà kiến rồi. Rồi còn cái vô minh bộc lưu làm sao? Vô minh có nghĩa là, vô minh là không hiểu bốn đế. Đó, không hiểu bốn đế làm sao ta? Không biết mọi hiện hữu là khổ, dầu hiện hữu dưới cái hình thái nào, hay mọi hiện hữu trong cuộc đời này, dầu của con ông cái kiến cho đến ngọc hoàng thượng đế thái thượng lão quân du đường như mẫu, coi như tất cả mọi hiện hữu nó đều là khổ mà mình không biết. Thứ hai đó là không biết rằng bất cứ cái niềm đam mê thích thú nào cũng là nguồn khổ. Thích trong cảnh dục thì quay về cõi dục, thích trong cảnh thiền thì chết sẽ quay về cảnh thiền, nhớ cái đó. Rồi thứ ba là không biết rằng đó có một cái cứu cánh chấm dứt và vánh mặt hoàn toàn khổ đế và tập đế. Mình không biết, mình cứ tưởng là hãy khổ quá là mình cứ mong là ơn trên phù hộ cho mình ngay kiếp này được sung sướng giàu sang. Còn hai nữa là mình mong là xa xôi hơn là mong mình chết rồi được gọi là độ trì tiếp rước về một cái cách nào đó nó ngon hơn cảnh này. Chứ mình không hề biết rằng hễ còn có mặt là còn đau khổ, phải chấm dứt khổ và nguồn khổ thì mới thật sự là giải thoát. Thì đó chính là cứu cánh niết bàn mà mình không hề biết. Mình cứ lo đi, đi cầu khẩn vấn thấn khứa cái này cái kia thì cái mà không biết được cái cứu cánh hết khổ là cái gì. Thay vì hiểu rằng vắng mặt khổ mà tập đó là cứu cánh tối thượng thì mình lại đi mong mỏi những cảnh giới này cảnh giới nọ để tiếp tục hưởng lạc, chạy trốn cái khổ thì nó gọi là vô minh trong diệt đế. Còn vô minh đến trong đạo đế có nghĩa là không hề biết rằng chỉ có hành trì theo cái tinh thần của bát chánh đạo thì mình mới hết khổ nha. Chứ còn ngay cả một người có nghe giảng ít nhiều về niết bàn đi nhưng mà không được học về giáo lý thì họ không bao giờ có thể hành trì đúng được. Tôi ví dụ như mình cứ cắm đầu cắm cổ là mỗi tháng mình gửi tiền cúng dường nguyệt liễm cho chùa, rồi mỗi chủ nhật mỗi rằm 30 đi nghe pháp, rồi có dịp thì cũng hùng hạ bố thí hành hương Ấn Độ hành thiền Miến Điện, ô ai rủ đi đâu làm đó. Nhưng mà có một cái chuyện rất là căn bản của một người Phật tử mà mình không được học hoặc là không chịu học. Mình cứ tưởng như vậy là mai mốt khỏe rồi nha, mai mốt thế nào cũng gặp Phật Di Lặc ra đời rồi cũng được đắc chứng như này kia. Nhưng mà tôi xin nói thiệt, chứ nó không có đơn giản như vậy. Là bởi vì mình phải gieo cái chủng tử giải thoát, gieo cách nào? Chuyện đầu tiên, anh phải thấy rằng mọi hiện hữu là khổ. Anh phải thấy rằng cái sự có mặt của cái cục nợ này nó là khổ. Mà dầu mai này nó có làm trùng làm dế, nó có làm là cô hồn cổ quỷ trôi dạt đầu gền cuối bãi, hay là về cỡ các cái cõi thiên giới phạm thiên làm chư dục thiên hay là phạm thiên đi nữa, thì tất thảy hễ còn có mặt thì còn khổ. Phải, anh phải thấy được cái đó. Anh phải thấy rằng đó là cái thân người của anh bây giờ nó có sướng cỡ nào đi nữa thì nay mai nó cũng phải hết. Mà nó hết rồi thì có nghĩa rằng thì là nó, anh bắt đầu một cái cuộc đi phải là mịt mù. Phải nói là mịt mù. Mịt mù, tôi đã nói rồi, 9 giờ tối làm chủ một ngôi nhà 5 triệu đô la ở trung tâm Hải Phòng, trung tâm Hà Nội, trung tâm Sài Gòn, trung tâm Đà Nẵng. Nhưng mà đó là 9 giờ đêm và 2 giờ sáng là mình chưa biết mình đi về đâu. Có nhiều khi ngủ rồi còn thức dậy tiếp tục làm chủ cái nhà đó. Nhưng mà có nhiều khi ngủ rồi cái nó đi luôn. Mà đi luôn ở đây là đi đâu chỉ có trời biết thôi nha. Một kẻ sống bất thiện nhiều quá nha. Cái nhãn hiệu Phật tử, cái nhãn hiệu tăng ni, cái nhãn hiệu thiền sư, giảng sư, trụ trì, phương trượng, tất cả những nhãn hiệu đó không có cứu được mình. Cái quan trọng nhất là trong 24 giờ đồng hồ mình đã sống được, mình sống bằng cái não trạng, mình sống bằng cái tâm trạng như thế nào nha. Đó, cái chuyện mà đêm nay mà mình có xuống trống, mình làm trùng, làm dế, làm chuột, làm bọ dưới hay không thì cái đó là coi cái đầu của mình mỗi 24 giờ hồ nó làm việc ra sao, làm việc với cái gì nha. Chính vì chỗ này nè cho nên người ta mới thấy sợ sanh tử. Và cái con đường duy nhất để chấm dứt sanh tử là gì? Là nhàm chán cái sự có mặt. Mà nhàm chán bằng cách nào? Tu tứ niệm xứ. Anh phải tu tập tứ niệm xứ để anh thấy rằng thì là cái tấm thân này nó là cái đồ lắp ráp, vui ít mà buồn thì nhiều. Phải nói như vậy, vui ít buồn nhiều. Dầu anh có là xuất thân là tướng tá, là thương gia, là quý tộc, hay là ăn mài, hay là cùng đinh lê dân gì đi nữa, thì anh phải nhìn nhận với tôi một chuyện là cuối cùng rồi thì ai cũng phải về đất thôi. Tôi đi xa xứ có bao nhiêu có mấy năm mà người quen của tôi đó đã chết gần 100 mạng, từ chư tăng mà tới Phật tử chết gần 100 mạng, và trong đó là những mảnh đời hoàn toàn là khác nhau, tiếng tâm lưng lẫy cũng có, vô danh gọi là cô phận ở trong công tội cũng có, miễn sao là cứ là đủ ngày đủ tháng là nhắm mặt xuôi tay. Gần 100 người tôi đi chưa được 20 năm mà số người quen trong và ngoài nước chết gần 100 người. Tức nghĩa là những ngày xưa mà cách đây 18 năm gì trước mà những cái người này họ ngồi tập trung trong một căn phòng lớn thì tôi không có tưởng tượng được rằng là sau đó một ít thời gian này toàn bộ 100 người đã đi sạch, tôi có tin nha. Và chính vì không có biết được khổ tập diệt đạo cho nên được gọi là vô vô minh. Như vậy thì bốn bậc lưu ở đây là gì? Bốn bậc lưu đây là dục bậc, hữu bậc, kiến bậc và vô vô minh bậc. Thì nghe rõ không? Nghe rõ về vô minh, về tứ bậc hay chưa? À, rồi tiếp theo đó là cái bờ này nè, nguy hiểm hải hùng, thì cái vùng nước lớn mà cái người đó họ đang bỏ chạy mà, thì họ gặp một cái hồ vùng nước lớn, thì cái vùng nước nó tượng trưng cho bốn bậc lưu tôi giải thích rồi, thì cái bờ này của cái vùng nước đó tượng trưng cho thành kiến, à tượng trưng cho thành kiến, mà cái bờ kia đó tượng trưng niết bàn. Mà tại sao đó, thành kiến là cái gì mà nó quan trọng dữ dội? Thành kiến là cái gì? Thành kiến là cho rằng thân này nè, tâm này nè, là cái này là của tôi nè, cái kia là tôi nè, đó gọi là thân kiến. Sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè, cái này là tôi nè, còn cái những cái đó là của tôi nè. Nha, vị tu đầu quần diệt được cái phiền não rất là quan trọng, đó chính là thân kiến. Theo trong A Tỳ Đàm, cái người mà không còn thân kiến thì coi như là họ đã mất hẳn cái khả năng sanh tử. Mất hẳn khả năng sanh tử. Bảy kiếp mà lê thê lết thết của vị tu đầu quần là cái trớn thật quý vị. Cái trớn chiếc xe nó đã chạy 850.000 tỷ cây số, thì bây giờ nó là một cái chiếc xe rất là mạnh, cái cổ máy rất là mạnh, cái bánh nó rất là lớn. Cho nên bây giờ nó trước khi nó ngừng hẳn đó thì cũng phải cho nó quay dài tu chứ ha. Thì ở đây cũng vậy, cái cổ xe sanh tử mình có thói quen phiền não mình nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ mình đã trừ hẳn, mình đã tắt máy rút chìa rồi, nhưng mà cái bánh vẫn còn lăn, đã lăn thêm chút xíu nữa, thì so với cái dòng sanh tử mà thâm thẳm tiền tiền vô thủy hậu hậu vô trung đó, thì bảy kiếp nó chẳng là cái gì ha nha. Mà cái quan trọng nhất là tại sao mà vị này gọi là cắt đứt được cái dòng sanh tử đó, là vì vị này không còn tiếp tục nuôi dưỡng cái thành kiến nữa. Thành kiến nó quan trọng lắm, thấy rằng đây là tôi, đây là của tôi. Và trong theo cái tinh thần của giáo lý Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy thì anh không tài nào hiểu được lời Phật nếu mà anh còn quan sát mọi thứ từ cái góc độ ngã chấp. Tôi nhắc lại một lần nữa, cái chuyện buồn này không thể không nói, đó là tôi trưa nay, ngày tháng quý vị biết rồi, ngày 1 tháng 2 năm 2016, tôi không tin lắm vào cái sự và cái kết quả hành trì của người Việt Nam, của người Miên, người Lào, người Tích, mà tôi chỉ phần lớn tôi tin vào người Miến Điện. Tôi nghĩ người Miến Điện là tu đúng. Tôi nói cái này là một cách nói rất là nguy hiểm, mất lòng bà con ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu bà con là bình tâm và công tâm một chút, bà con thương tôi không hết, cảm ơn tôi không hết, mặc gì giận tôi nha. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì Phật tử Miến Điện họ được học giáo lý. Phật tử giàu có vợ chồng con gái leo nheo lóc nhóc, nhưng mà họ đều được học với giáo lý Duyên Khởi, vô minh duyên hành làm duyên thức, nha. Nhân duyên, trưởng duyên, cảnh duyên, gọi là phần lớn người Phật tử Miến Điện đều được học cái này. Và khi tu tập thiền quán thì họ lại một lần nữa, họ lại đưa những kiến thức của duyên sinh duyên hệ đó đưa vào trong cái sự hành trì thường ngày, mỗi phút mỗi giờ. Còn người Phật tử mình đó là chỉ được học tới cái chỗ gọi là tu thì phải là bát quan 8 ngày một tháng, Phật tử thì phải biết bố thí cúng dường, Phật tử thì phải biết niệm Phật, có bao nhiêu đó thôi. Khá lắm đó thì có một số người biết là thở hít vô thở ra, biết thở ra dài biết dài các tiếng ngắn, đó là khá lắm rồi. Nhưng mà tôi xin nhắc lại một lần nữa, tu tập mà từ cái tinh thần vô ngã không phải dễ. Tôi nhắc lại 1.000 lần nha, chỉ có cái sự giữ giới, chỉ có tàm quý chứ không có người giữ giới, chỉ có cái lòng hào sản chứ, và chỉ có bàn tay bố thí thôi chứ không có người bố thí. Làm sao? Là hãy nhớ rằng bố thí là vì cái lòng bi mẫn muốn giúp cho cái người thiếu thốn, bố thí là vì cái lòng mình rộng rãi, mình biết rằng cái ngôi nhà này, cái tấm thân mình nó đang sắp cháy, thì cách tốt nhất để đem cái tài sản ra khỏi ngôi nhà đang cháy là gì? Cách tốt nhất để bảo trì là gì? Là đem nó ra. Thì bố thí là một cách dọn tài sản ra khỏi ngôi nhà đang cháy. Chúng ta bố thí là vì ý nghĩa đó. Bố thí là vì chúng ta nhớ đến một cái nguyên tắc, đó là những gì ta xài sẽ mất, những gì chúng ta để lại người khác sẽ dùng, chúng ta chỉ mang theo được những gì chúng ta đã cho. Nhớ nha, tôi nhắc lại, những gì mà mình đã dùng á thì nói làm chi nữa, còn những gì mà mình để lại đó thì người khác sẽ xài. Chúng ta chỉ mang theo được cái gì mà mình đã san sẻ bố thí bằng tấm lòng hào sảng thôi, thưa quý vị. Và rồi tại sao mình phải giữ giới không sát sanh, không trộm cắp? Thì thường là mình chỉ được hướng dẫn một cách đại khái thôi. Sát sanh là yếu thọ, mà mình không sát sanh làm sao được trường thọ. Mình phải thương chúng sanh khác, vân vân và vân vân. Nhưng thật ra cái ý nghĩa của ngũ giới thì tôi e rằng không mấy người Việt Nam được biết một cách đầy đủ nha. Tôi e cái chỗ đó. Cho nên pháp tu thì chỉ đơn giản bố thí trì giới tham thiền, mà coi như tham thiền thì chỉ có cái niệm Phật thật, chứ còn ngoài ra mình biết gì hết. Rồi cái bố thí thì mình cứ nghĩ rằng mình giàu, mình vô mình cúng cho mình vài trăm triệu hoặc một hai tỷ như là đã bố thí rồi. Nhưng mà cái ý nghĩa của bố thí mình mơ mơ màng màng nha. Rồi cái trì giới cũng vậy, trì giới mình cứ tưởng một cách hồn nhiên, không phạm giới là giữ giới, tôi xin thưa cái đó là sai nét nha. Tôi người đang hầu chuyện cùng quý vị xin nói một câu cực kỳ khó nghe và phủ phàng ghê gớm, đó là đừng bao giờ hồn nhiên thơ ngây mà cho rằng không phạm giới có nghĩa là giữ giới là chết rồi nha. Không phải như vậy, không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Tôi hỏi quý vị nha, một đứa bé nó đang nằm ngửa, nó còn bú bình, nó đâu có phạm giới gì đâu. Như vậy thì chẳng lẽ nó giữ giới à? Một người mà nằm ngủ ngáy như sấm thì cái người họ đâu có phạm gì đâu, chẳng lẽ họ đang giữ giới à? À, rồi một người mà đang nấu cháo điện thoại, họ chỉ lo nói chuyện không chứ họ đâu có làm gì đâu. Có nhiều người tôi biết là họ một ngày họ phải nói chuyện phải 6 tiếng họ mới sống nổi, chứ 6 tiếng mà họ bị bệnh nha. Thì trong lúc mà họ nói phone họ cũng đâu có điều kiện họ phạm giới đâu. Như vậy họ tu à? Không. Giữ giới có nghĩa rằng thì là anh phải sống trong cái tâm trạng gọi là ngăn trừ, đề phòng, cảnh giác thì mới gọi là giữ giới. Tôi ví dụ như tôi đói bụng mà bữa nay là ngày Bát Quan, tôi nghe chiên xào nấu nướng mà tôi vẫn tự nhủ lòng không nha, đã ăn nhiều kiếp bây giờ là nhịn có không. Rồi có người rủ bữa nay là đi tối nay là đi uống cà phê nè, coi phim nè, nghe nhạc nè, nhưng mà không nha, bữa nay Bát Quan nha, không được. Mình đã nhiều đời lắm rồi, bây giờ mình nhịn bữa nay, thí dụ như vậy thì cái đó mới gọi là giữ giới. Chứ còn cái này là mình là một cái người keo kiệt từ nhỏ tới lớn chưa có biết hàng quán tiệm tùng là gì hết, toàn là uống nước lạnh ở nhà không. Một cái người mà coi như chỉ có coi phim trên tivi thôi, không biết rạp, không biết cái câu lạc bộ, không biết quán cà phê là gì hết, mình cũng không hề biết nhảy đầm uống rượu gì hết, thì trong trường hợp đó không gọi là giới nha, nhớ cái đó. Hoặc là bác sĩ kia mình phải ăn kiêng à, thì bây giờ giấc chiều mình không có ăn nữa thì cái đó không gọi là giữ giới nha. Giới thì có nghĩa là cái lòng mình kiên tránh đối với pháp bất thiện thì mới gọi là giữ giới. Thì tôi nói là một lần nữa, cái thành kiến là gì? Thành kiến có nghĩa là mình không có nhìn cái cuộc đời này từ cái góc độ tôi là nha. À, dầu anh đang tu tập hạnh bố thí trì giới hay là tu thị tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp cái giống gì tôi cũng cần biết, nhưng anh phải luôn luôn ghi nhớ một điều, đó là thân tâm này là đồ lắp ráp do duyên mà có rồi phải bị mất. À, chưa là la hán, chưa là thánh nhân thì tiếp tục sống ở trong niệm và tuệ, biết rõ thân tâm này là cái gì và nó đang ra sao. À, là cái gì có nghĩa là nó được cấu tạo như thế nào và nó đang ra sao, có nghĩa là nó đang sinh hoạt như thế nào. Ví dụ như nó đang đi đứng nằm ngồi, vui buồn tham sân giận hờn ghen tuông ghét sợ, biết rõ. Chứ còn mà coi như nó là quan sát quán chiếu mà lúc nào cũng có tâm trạng là tôi nhìn cái thiện pháp của tôi, cái đức hạnh của tôi, cái đạo nghiệp của tôi thì đó chính là thân kiến nha, cái đó quan trọng lắm. Đấy, cho nên cái Đức Phật này gọi là cái thân kiến, nó là cái bờ này nguy hiểm ở chỗ đó. Và biết tôi nói là nói cầu ma chứ tôi không có tin, cái gì biết không, tôi không có tin là trong rừng mà có người hiểu được điều tôi nói, dễ sợ như vậy. Nó khó lắm, nó khó ở điểm là làm sao mà tôi tu mà cấm tôi nghĩ được, cấm tôi nghĩ là tôi đang tu làm sao, nó khổ ở chỗ đó. Thay vì mình quan sát mình nó như là quan sát một người khác thì không, lúc nào mình cũng quan sát mình từ góc độ của mình. Đó là lần cuối cùng tôi giải thích, chứ bây giờ tôi không muốn nói nữa, nó cũng không tới quá rồi. Bữa nay là mệt rồi, thấy mệt chứ nó giảng hết được cái này là đi ngủ nha. An ổn là sao? tức là niết bàn là an ổn vì đó là trạng thái nằm ngoài mọi hiện hữu không thiện ác. Được cái gì nữa? Không vui khổ, không thay đổi, chỉ vậy thôi. Không có nằm không thiện ác, không vui khổ mà cũng không có thay đổi. Còn mà biết muốn biết thêm sâu nó thì chỉ có hai cách. Một là học thêm giáo lý để chỉ hình dung thôi, nhưng mà ít ra biết nhiều về niết bàn hơn là một người không học giáo lý. Thứ hai là chứng thánh mới biết niết bàn là cái gì. Nhưng mà ở đây bà con chỉ cần hiểu năm nay niết bàn là niết bàn là một trong bốn cái pháp chân đế Paramattha. Đây là một cái trạng thái mà nằm ngoài mọi danh sách, và đây là một cái trạng thái mà chỉ có một người không còn thanh kiến nữa mới biết niết bàn là cái gì nha. Chỉ có người đã chấm dứt thân kiến mới hiểu niết bàn là gì, nghĩa là từ cái tầng thánh Tu Đà Hoàn trở lên. Nếu còn là phàm phu dầu thuộc lòng tam tạng cũng chỉ có thể hình dung đại khái về niết bàn mà thôi. Đó, chỉ có người đã chấm dứt thân kiến mới hiểu niết bàn là gì. Nghĩa là từ cái tầng thánh Tu Đà Hoàn trở lên. Còn nếu là phàm phu thì dù thuộc lòng tam tạng thì cũng chỉ có thể hình dung đại khái về niết bàn mà thôi. Nhớ nha. Và đừng có nói niết bàn cao xa, nội mà những cái chuyện trước mặt mình thôi. Có những cái chuyện mà quý vị phải sờ, phải chạm, phải nhìn thấy, phải sống gần gũi với nó, phải tiếp cận với nó các vị mới biết. Chứ còn bao nhiêu nói năng hay là sách vở không cách chi mà có thể diễn tả được một cái chuyện mà quý vị chưa có dịp biết tới. Các vị phải đồng ý với tôi cái đó. Thí dụ như tàu, tôi chưa hề có dịp gọi là bôi vôi lên trầu nhai với cao, ngậm cái miếng thuốc, cơ thuốc gì đó, thuốc xỉa, trầu vôi, cao thuốc xỉa, tôi chưa bao giờ mà tôi bỏ bốn cái thứ quỷ đó vô trong miệng tôi bao giờ nha. Cho nên đến đầu bây giờ tôi thấy người ta ăn trầu mà tôi nói thiệt, tôi không có cách chi mà tôi tưởng tượng được là cái cảm giác ăn trầu nó bất tiện, nó hôi hám, nó dơ bẩn. Mà tại sao mà nhiều người mê sống mê chết, họ mê đến mức mà họ đi đâu mà không có trầu là thà là rút ngắn thời gian trở về nhà, nếu mà ở chỗ họ tới không có trầu để họ ăn. Cái chuyện này tôi biết rất rõ, và rất rõ có thật như vậy. Có những người chỉ vì cái miếng trầu thôi mà họ không có để nào tiếp tục đi được nữa, nếu mà cái chỗ họ sắp tới không có trầu. À, khổ vậy đó. Tức là cái gì đi nữa, tình thân gì đi nữa họ cũng bỏ hết. Mà cái người mà không có biết ăn tàu là gì thì mình tả tới tót rồi cũng hiểu tại sao tàu như vậy, nó cay như vậy đó, mà nó dơ như vậy mà người ta bỏ không được. Nhớ nha. Chỉ riêng cái tàu thôi. Cho nên nó đừng có ngồi, nó mà ngồi làm thơ nha, cứ nghĩ là tôi hiểu giáo lý thì niết bàn, gọi là mình thắc mắc mình biết niết bàn cái gì, cái đó không cần thiết. Mình chỉ biết rằng niết bàn là một cái trạng thái đối lập với những cái đau khổ. Thí dụ như phiền não là một cái khổ, buồn giận là một cái đau khổ, vô thường cũng là một thứ đau, thì đối lập là tất cả những cái mà mình gọi là khổ đủ rồi nha. Rồi tiếp theo giảng bài kinh này nữa thì là xong, rồi ngày mai giảng tiếp. Đó là Đức Phật ngài dạy có ba pháp, tù giúp ta, sống an lạc hiện tại, và nếu đủ duyên thì chứng thánh. Đó là cái gì? Một là thu thúc các căn, thứ hai là ăn uống chừng mực, rồi cái gì nữa, rồi cái là chánh niệm tỉnh giác. Các vị có biết rằng đó là khi mà Đức Thế Tôn thành đạo được 12 năm ha, 12 năm lúc đó chưa có tạng luật, thì coi như là cái cương lĩnh giáo lý mà một cái vị tỳ kheo đi xuất gia lúc đó, đó là đơn giản vô cùng luôn, chỉ có gói ghém mấy điều thôi. Một là khẩn, tức là ngày thành đạo đồng tháng tư, thì 9 tháng sau là 9 tháng có nghĩa là số 9 mà nhân cho 30 ngày đó à. Thì 9 tháng sau đó là coi như là ngày nhận cái chùa đầu tiên của Phật giáo mình là cái chùa Trúc Lâm. Thì ngay trong cái buổi mà họp mặt của ngài với 1250 vị La Hán lục thông không mời mà là vân tập về đó, thì ngài có thông, ngài có tuyên bố một cái gọi là cương lĩnh giáo pháp, cương lĩnh giáo lý, mà từ đó về sau cái đến lúc Niết Bàn thì ngài luôn luôn theo đuổi cái cương lĩnh đó, đó chính là không làm các điều ác, thực hiện các điều lành, giữ gìn tâm trong sạch, sa môn phải kham nhẫn, ăn uống có tiết độ, luôn tu túc lục căn, sống chánh niệm tỉnh giác. Có bao nhiêu đó thôi mà suốt 12 năm trời chư tăng đi xuất gia chỉ biết có bao nhiêu đó thôi mà ta đã đắc quả, nó giống như là nắm sau mưa vậy đó, đắc quả rồi đếm không xuể, đếm mỗi tay. Rồi từ từ về sau cái số người mà đi xuất gia nó đông dần, rồi cái lý tưởng mà tốt đẹp của một cái người mà cầu đạo giải thoát nó dần dần nó bị lạm dụng đi. Có những người họ đi vào đạo không còn là vì cái lòng mà gọi như cầu, không có phải vì sợ sanh tử, mà còn nhiều và rất nhiều những cái lý do khác. Và từ đó trong nội bộ tăng chúng nó mới nảy sinh bao nhiêu là cái tệ nạn, bao nhiêu là cái vấn đề. Chứ hồi đầu thì chỉ cần là mấy cái điều tôi vừa nói là đã xong. Chẳng hạn như trong bài kinh mà chúng ta đang cùng nhau tham khảo đây, đó là ở đây Đức Thế Tôn ngài chỉ nói có ba pháp thôi, đó là tu túc lục căn, ăn uống chừng mực và chánh niệm tỉnh giác. Tu túc lục căn làm sao? Nói một cách đơn giản thôi, chỉ có một thúc là đặng định nghĩa này xong. Mà tu túc lục căn mà nói cho đủ là phải là 100 năm, 100 năm mới nói hết cái tu túc lục căn. Còn nếu nói gọn thì theo bài kinh căn tu tập thì chỉ có 1 phút thôi. Tu túc lục căn có nghĩa là vị tỷ kheo luôn luôn, vị tỷ kheo luôn luôn, luôn luôn tỉnh táo trong lúc mắt tai mũi lưỡi làm việc, không để cho mình phải vì một cái cảnh trần nào mà tham hay là giận. Ở đây có cái câu này: vị ấy không có nắm giữ tướng chung tướng riêng làm sao? Có nghĩa là nghe tiếng ồn thì biết là ồn đủ rồi, chỉ cần ngồi mà phanh phui ra, đây là cái tiếng cười của thằng Tèo, thằng Tí này, con Lan, con Ngương nè, thằng Tèo này, cái thằng này, thằng Tí ghét nè, rồi cái thằng Tí này nó dễ thương nè, cái cô Lan này cũng nhiều chuyện nè, còn cô Hương kia cũng là bà Tám nè. Thí dụ như vậy thì nó đã quá xa rồi nha, đã quá xa rồi. Nghe ồn chỉ biết là ồn chứ không cần mà phải truy nguyên cái nguồn gốc là đây là thằng Tèo, thằng Tí, con Lan, con Hương, rồi nhà ở đâu, số mấy, đường gì, số phone, email, Facebook, rồi cha rồi mẹ rồi họ hàng rồi hang hóc của nó, mình không có cần mà phải đi xa như vậy. Đó gọi là tiếng chung và tiếng riêng nha. Và vị đó nó là những nguyên nhân gì mà khiến ăn không có được chế ngự, khiến cho tham mái u bi gỡ lên, thì vị đó chế ngự những nguyên nhân ấy, có nghĩa là không có để mình phải vui buồn thương giận chỉ vì những cái vớ vẩn mà mình mắt thấy tai nghe. Nó ở đây tức là nó sẽ đến cái biết đó là tiếng động thôi. Thí dụ mình đang đi ngoài đường mà nghe tiếng còi xe thì mình biết cái nào mình cần suy nghĩ xa thì xa, chứ mình nghe tiếng còi xe mình thể nào mà mình không suy diễn được, nghĩa là xem mình có phải đang đi trên cái chỗ an toàn hay chứ đó, chỉ biết nghĩ như vậy thôi chứ đừng có suy nghĩ thêm. là mình nghe đến còi xe là mình nghĩ đến cái chuyện là xe cộ rồi đường xá, rồi nghĩ đến những chuyện mà liên quan tới xe, liên quan tới đường xá, rồi từ đó suy nghĩ về người này người nọ nó quá xa rồi. Chỉ ở mức cần và đủ. Trong sinh hoạt của sáu căn, hành giả chỉ dừng lại ở mức và đủ. Có hiểu không ta? Alo. Hiểu phải không? Cần có nghĩa là nãy tôi nói rồi. Thì mình ở trong chùa có những tiếng động mà mình chỉ biết nó làm tiếng động là đủ rồi, biết nghe. À nghe, nghe, biết là nghe thôi. Đó. Nhưng mà có trường hợp mình phải phân tích, nhưng mà phân tích đến cái mức nào nó thành nhân. Thế thì như mình đang đi ngoài đường mình nghe tiếng còi xe là mình phải tự hỏi mình, cái chỗ mình đang đi nè, đang bước nè, nó có đúng cho dành, đúng là dành cho người đi bộ hay không? Rồi xong. Nghĩa là ở mức cần và đủ thôi, thì đó được gọi là thu lục căn. Rồi tiết độ ăn uống là sao? Cũng vậy, cũng ở mức cần và đủ, thì gọi là ăn uống chừng mực. Cần làm sao? Là mình đói mình mới ăn. Rồi sao nữa? Mình biết là sáng nay mình biết mình bị tiêu chảy thì cái món này mình không nên ăn. À, mình biết mình là cái huyết áp cao, mình biết mình bị dư đường, dư cholesterol, rồi biết rồi, biết rồi, như vậy cái món này mình không nên ăn nha. Rồi thêm nữa là dầu thích cách mấy thì cũng không thể nào ăn đến cái mức mà coi như là nó cứng nhắc cái bụng là không có được, thí dụ như vậy. Và luôn luôn ý thức được rằng mình ăn để mà hành đạo chứ không phải vì một cái lý do khác. Mình không ăn là mình sẽ lăn đùng ra, mình chết ngắt và mình sẽ oan phí một cái kiếp người mà muôn đời chỉ có được một dịp. Cái thân người khó được thì bây giờ là mình có được nó rồi, thì mình phải tận dụng cái thân người này để mà mình tu tập phạm hạnh. Thì như vậy thì cái miếng ăn này nó chỉ có một cái ý nghĩa, một cái tác dụng duy nhất thôi, đó là nó giữ lại cái thân này giống như là một cái người mà người ta chăm sóc cái vết thương, cái mục ghẻ vậy đó. Nản lắm, chán lắm, nhưng mà bây giờ phải chữa nó, chứ không lẽ không chữa rồi nó để nó tày quầy máu me tùm lum. Hoặc họ coi cái thân này giống như là một cái xác chết mà nó trôi trên biển, bây giờ mình bị chết đuối, mình bị hụt hơi, mình bơi không nổi nữa, mà lấy mình xuôi tay, mình buông tay chìm xuống đáy biển hay sao thôi, thì mình ráng mình vịn cái xác đó để mà mình nương, hồi mình có sức mình bơi tiếp nha. Cái thứ hai nữa là theo cái lực của trời đất, những cái phiêu vật mà bồng bềnh trên mặt biển thường là được đánh vào trong bờ, thì thôi thì mình bơi đuối rồi mình cứ ráng mình vịn cái xác này đi nha, vịn cái xác này rồi mình biết đâu nhờ nó mình vô trong bờ đó. Thì ở đây cũng vậy đó. Rồi trong kinh còn nói thêm nữa, đó là giống như là một cặp vợ chồng đi qua sa mạc ấy, mà đói quá rồi đành phải ăn thịt cái xác, ăn cái xác của đứa con để mà có thể, thì cũng vậy đó. Tôi biết trong rung là nhiều người nghe cái câu chuyện này sẽ có tâm trạng giống như tôi ngày xưa, khi tôi đọc tôi khó chịu, tôi nghĩ làm gì ghê, thì đói ăn khát uống là chuyện bình thường, mà làm cái gì mà tới cái mức mà ăn bằng cái tâm trạng của hai vợ chồng mà bất đắc dĩ phải ăn xác con á, tôi nghĩ gì ghê vậy. Nhưng mà thật ra quan trọng ghê lắm, quan trọng ghê lắm. Ngày nào mình còn bị chìm sâu ở trong cái chuyện ăn uống, có nghĩa là mình đang gieo cái chủng tử dục giới. Đấy, phải ghi thôi. Còn thích ăn uống là còn gieo cái chủng tử dục giới. Mà thiện pháp của ta nó lại luôn ít hơn ác pháp, nên cái chủng tử dục giới đó thường là cộng chung với ác pháp hơn là thiện pháp. Đó, thế là vì cái lòng mà ham thích để ăn uống sẽ trở thành các cái loài bàn xanh. Đó, ghê chưa? Nó ghê chỗ đó đó. Tại sao mà mình phải là Trong kinh mới nói là tại sao cái chuyện ăn uống mà nó quan trọng như vậy, tại sao mà mình không có đam mê, là bởi vì sao? Vì thích ăn uống đó là một trong những cái khía cạnh, những cái điểm đặc trưng của chúng sanh cõi dục. Nhớ nha, ăn uống à, trong trong trong trong kinh nói đó, một là ăn uống, hai là nam nữ. Mặc dù ở cõi dục nó có tới năm trần lận, sắc thinh khí vị xúc, nhưng mà trong đó đó cái rốt ráo vẫn là ăn uống, vì không ăn là chết, cho nên nó là một nhu cầu thiết thân, một nhu cầu bức thiết. Một là uống, hai nữa là vấn đề tình cảm phái tính. Được cái trong mái nam nữ, hai cái này nó là gốc, nó là cái quan trọng nhất, nặng nề nhất, căn cơ nhất dục giới. Mà coi như là chỉ riêng cái vụ mà ăn uống này là mình đã gieo cái chủng tử dục giới. Mà mình á, nếu mà mình là người sống thiện pháp nhiều á, thì cái chủng tử dục giới mà nó cộng với thiện pháp á, thì nó sẽ không sao, thì mình nhiều lắm mình sinh làm người ăn sung mặc sướng, làm trời ăn sung mặc sướng. Nhưng mà nếu cái ác pháp mình nó nhiều hơn á, thì sao cái chủng tử dục giới này lúc bây giờ nó sẽ cộng với cái bất thiện. Không biết tôi nói vậy rung rung hiểu không ta? Alo, bây giờ cứ nhớ thế này nè, thiện lùm mình nó luôn luôn ít hơn ác. Đó là cái công thức thứ nhất. Cái công thức thứ hai, nếu vậy, nếu mà gọi là thiện ít hơn ác đó, thì nếu vậy một cái thói quen nào đó, chẳng hạn thói quen ăn uống, thì nó sẽ cộng với ác, bị ác mà nhiều mà à, nó cộng để là coi như mình sẽ sanh làm con này con kia. Cái cơ hội mà mình làm bàn sanh làm con này con kia nó lớn, vô cùng lớn, kính thưa quý vị. Đấy, cứ mình nhớ một chuyện nữa là mình thích ăn là tại sao, không phải là, mà tại vì á, do cái nghiệp dục giới mình phải sanh trở lại cõi dục giới. Chứ nếu ngày xưa mình thích tu thiền, bây giờ mình lên phẩm thiền đâu có ăn uống gì đâu nha. Nhưng mà vì mình thích ăn uống, thích ăn mặc trưng diện, hưởng thụ nhai nuốt, cho nên bây giờ mới sanh trở lại cõi dục giới. Mà nếu phước nhiều á, thì mình được ăn những món mình thích à, rồi chưa kể chính vì cái tiền nghiệp nó đẩy mình. Tôi đã nói cái này không biết bao nhiêu lần, cái tiền nghiệp nó đẩy mình vào một cái đất nước, một cái dân tộc nào đó. Thí dụ như mình là người người Miên thì mình sẽ ăn uống kiểu người Miên, mình thích những món của người Miên. À, chúng tôi ở bên Mỹ và ở bên châu Âu, chúng tôi nhận ra một điều rất là độc đáo là những thành phố lớn ở Âu Mỹ nó luôn luôn có chỗ mà nó bán thức ăn châu Á. Thí dụ như là cách đây mấy hôm có ông Phật tử, ông chở tôi đi công việc rồi sẵn, ông ghé vô trong một cái tiệm Ấn Độ, tôi thấy ở đó họ có bán cái khổ qua, mà khổ qua đèo quá, cái khổ qua mà nó bị cầu, nó bị cọc, nó lớn, nó nổi rồi, cái thứ mà cái mắt nó kích kích kích kích, nó đắng tàn xa và toàn tàn sát rồi. Mà bên đây cũng có người ăn. Rồi tôi thấy ông bán đậu bắp, rồi ông bán khoai mì, ông bán chuối sim, rồi ông bán bún, rồi bánh phở, hủ tiếu gì của Thái Lan, của Việt Nam. Tôi đứng tự nhiên tôi chợt nhớ là mấy cái bài giảng, thứ thật tôi có nhớ, tôi nói à thì ra dầu cho gọi là những cái dân Á Châu mà nó có trôi dạt về cái phương trời miên viễn chim bao nào đi nữa, thì nó cũng phải cộng theo cái tập khí sanh tử của nó. Có nghĩa là nó ở đâu thì nó cũng phải giác theo cho bằng được mấy cái món của họ nha. Thế thì là đó, chỉ cần mình còn gieo cái chủng tử ăn uống à, tức là chủng tử dục giới, mà lại cộng với cái bất thiện nữa, thì coi như xong, mà biết đi về đâu rồi. Mà tôi biết trong trong này có người ẩu nghe mới kỹ ngạc nhiên, cái bị nói ủa tại sao cái thói quen ăn uống mà lại cộng với bất thiện. Tôi đã nói rồi, thiện có đâu cộng, một ngày mình có được bao nhiêu lần có tâm thiện, chứ tôi đâu có cấm cái gì cộng đâu. Cái chuyện mà quý vị mà thích ăn uống mà cộng là cộng với cái thiện nghiệp, nó quá tuyệt vời, mà nó không có, nó không có để mà cộng. Còn quý vị hỏi tại sao không có, thì quý vị tự quý vị về, quý vị ngồi soi gương ngó cái bản mặt của mình, cái một ngày 24 giờ đồng hồ mình được bao nhiêu lần thiện nha. Cho nên cái tiết độ ăn uống này nó sâu, cái nghĩa nó sâu ghê lắm. Có nghĩa là cái mỗi lần mà mình nghĩ về ăn uống, mình cứ nhớ là mình đang gieo cái chủng tử bàn sanh. Rồi xong rồi, chưa kể cái chuyện mà gọi là vì cái nhu cầu ăn uống mà mình phải làm biết bao nhiêu chuyện để mà có tiền, để mà sắm sửa, để mà bào chế, rồi bảo quản. Cái bào chế thì mình muốn nấu cái món gì đâu cũng phải có cái giai đoạn mà mình nấu nướng mình này đó, để làm cho món. Rồi xong rồi phải có cái bảo quản nữa, khổ lắm. Rồi cái thứ ba đó là chánh niệm tỉnh giác, gọi là xâm bạc chân nhát. Có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là sinh hoạt thế nào thì biết rõ như vậy, không bớt. à, tập sống đi, an lạc lắm quý vị. Cái này tôi bảo đảm, nó giống như là tôi bảo đảm với quý vị là tôi có 10 ngón tay và 10 ngón chân, tôi tin sắc son. Một cái niềm tin mà phải nói chỉ có tôi khùng là tôi hết tin thôi, chứ còn nếu tôi đừng có khùng tôi vẫn tin. Có nghĩa là cái sự an lạc của mình á, là nó sẽ nhân 10 khi mà mình sống chậm lại, sống tỉnh giác lại. Đấy, sống tỉnh giác. Rời cái ly nè, rời, rời cái ly rồi. Bây giờ muốn uống nè, biết rõ, biết muốn uống nè, rồi hấp vô nuốt nè, rồi để cái ly xuống, rồi bắt đầu đứng dậy, biết rõ đang đứng dậy. À, rồi bắt đầu bước vô phòng nè, rồi kéo cái rèm, rồi sau bắt đầu đẩy cái ghế qua một bên, biết rõ, rồi ngồi xuống nè. Mới là cầm cái này lên nè, để nó xuống nè, biết rõ, đó, biết rõ. À, luôn luôn biết rõ như vậy, đó là sống chánh niệm tỉnh giác là như vậy đó. Cái là làm cái gì thì biết rõ cái đó, làm cái gì thì biết rõ cái đó. Và khi đi buồn, khi buồn ngủ, biết rõ buồn ngủ. À, mà lúc ngủ thì nói gì, mà lúc thức lúc nào cũng chứ phải là chánh niệm tỉnh giác hết. Lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác hết. Trong tiếng Mali sống tỉnh thức gọi là cha cha gariya, còn cái cha gariya là không thích ngủ nghỉ. Còn cái sampa chân nhá là tỉnh thức, biết rõ mình đang sinh hoạt thế nào. Đó, nhớ nha, nhớ. Thì tôi bảo đảm 1000% là kẻ nào mà làm đúng như vậy đó, an lạc vô bờ bến. Và khi quý vị nghĩ về cái chết, quý vị yên tâm lắm. Còn bây giờ mà dựa cái cớ là tôi phải lo cho con, lo cho cháu, tôi xin nói thật, trong kinh Đức Phật dạy biết lo cho vợ, làm vợ biết lo cho chồng, làm con phải biết đến cha mẹ, làm cha mẹ phải biết nghĩ đến con. Tuy nhiên phải thông minh một chút, chứ không phải nghe như vậy rồi mình cầm với cái lòng mà mê đời của mình á, mình nói Phật dạy tôi sống trọn cái trách nhiệm gì là đủ rồi. Không, trong một trường hợp nào đó thì ngài dạy mình phải làm trọn trách nhiệm, nhưng mà làm ơn đọc thêm, nghe thêm sẽ thấy rằng tròn ở đây không chỉ có nghĩa là mình cắm cái đầu của mình vô trong đó rồi không biết cái gì ngoài ra. Biết nói trong đó mới nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ mình thấy con mình nó mê chơi, mình nói thế này: Tèo ơi, là Tèo vô học ngang Tèo, mày không có học là lớn lên mày ăn mày, nó nghe Tèo. Là mình thấy cái câu đó rõ ràng là kêu con nó đi học. Nhưng mà thằng Tí lại khác, nó suốt ngày nó cứ vùi đầu ở trong phòng á, thì má nó lại la khác. Nó bây giờ tao nói mày mở cửa cho nắng cho gió vô được hay không, rồi mày chạy ra sân mày nhúc nhích mày cử động, chứ mày nằm đó mà mày cứ học cho nó, chắc mày khùng quá. Tí, mày nghe không? Mình thấy rõ ràng đó là thằng Tèo, thằng Tí là đều con của mình hết á. Nhưng mà có lúc mình phải nói như về, có lúc mình nói thế kia. Nhưng mà hai cái cách nói nó không có mâu thuẫn nhau, nhớ nha. Có nghĩa là giàu cho mình có phải lo cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái, thậm chí mình là một tu sĩ phải lo cho thầy tổ Tam Bảo, thì lúc nào cũng phải nhớ một điều, đó là rồi đây một đêm khuya nào đó mình sẽ xuôi tay một mình. Và giàu cho mình á, là có thương thầy, thương cha, thương mẹ cách mấy, thì những cái tình thương đó, trách nhiệm bổn phận đó, nó hoàn toàn nó không có cản mình trong cái chuyện mà sống chánh niệm tỉnh giác. Tôi nói rõ một lần nữa là tôi không phải là thiền sư, cũng không phải là hành giả, nhưng mà tôi phải nói cho các vị biết rằng thì là tôi rất là an lạc những khi tôi sống chậm. Chỉ có đó là cái cách duy nhất để cứu tôi thôi. Các vị không tin thì mặt xác, các vị tôi nói câu rất là nặng, chỉ mặt xác là nặng lắm nha. Nhưng mà các vị không tin thì, nhưng mà có một điều phải nói rằng thì là chúng ta an lạc khi mà chúng ta sống chậm lại, thưa quý vị. Còn cái kiểu mà xô bồ đó là không có cách thoát, nhớ nha. Không có tiền bạc, nhan sắc, sức khỏe, quan hệ xã hội nào, không có quyền lực, chức tước, địa vị nào mà có thể đem lại cho chúng ta một cái niềm vui mà nó chắc ăn, mà nó vững chãi, mà nó bảo đảm cho bằng cái nếp sống mà tỉnh táo hết, nhớ nha. Cho nên đây là ba cái pháp mà Đức Phật ngài bảo đảm cho mình đó. Thứ nhất là được hiện tại lạc trú, an lạc ngay trong đời này, và nếu đủ duyên thì chứng thánh cũng bằng ba cái pháp môn này. Dĩ nhiên ở một cái trường hợp khác và một cái thời điểm khác với một cái đối tượng khác thì ngài sẽ có một cách nói khác, nhưng mà nội dung vẫn là bài kinh này. Có nghĩa là phải thu thúc sáu căn, uống ăn tiết độ và sống chậm lại, sống chậm lại, không thích ngủ nghỉ và biết rõ mình đang như thế nào. Ok, bây giờ đã là 3:30 rồi, xin hẹn quý vị lại chiều mai. Bye bye quý vị, hồi nhớ hồi hướng công đức. Idam me nyatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.